Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 541 đến 560. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Cùng lúc đó, tại phó hiệu trưởng Hy Nhĩ văn phòng bên trong, bụng lớn béo phệ lão hói đầu nam nhân Hy Nhĩ đang ngồi tại phía trên ghế làm việc sắc tham lam nhìn đối diện đỏ bừng cả khuôn mặt đứng lấy Anna. Dùng một loại đáng khinh giọng nói, Anna lão sư, trước tiên cho ngươi dự chi cuối năm tiền thưởng cũng không phải là không thể được, bất quá, chuyện này có chút phiền phức, ta biết, chồng ngươi tại bên ngoài gây dựng sự nghiệp thực khó khăn, hiện tại cần dùng gấp tiền cũng là bình thường, hơn nữa, ta nhớ được hắn giống như đã thật lâu chưa có trở về nhà, ngươi một cái vừa kết hôn không bao lâu thiếu phụ ở nhà một mình, nhất định thực tịch mịch, như vậy đi, tiền thưởng của ngươi cũng không dùng dự chi rồi. Ngươi không phải là thiếu 5 vạn Mỹ Kim sao? Số tiền này ta có thể cho ngươi mượn. Đêm nay, ta đem tiền đưa đến nhà ngươi. Ngươi nhìn, như thế nào đây? Nói xong, Hy Nhĩ đôi mắt tỏa sáng nhìn đối diện khuất nhục cúi đầu Anna, liên tục không ngừng nuốt nước miếng. Không, không cần. Hiệu trưởng, ngài chỉ phải cho ta phê duyệt một chút, để ta có thể dự chi tiền thưởng năm nay là được rồi. Không đủ tiền, ta chính mình sẽ nghĩ biện pháp. Anna cảm nhận được Hy Nhĩ kia tham lam ánh mắt chính liên tục không ngừng tại trên thân thể của mình quét tới quét lui, trong lòng một trận chán ghét cùng khuất nhục. Ôi chao, Anna lão sư, ta người này luôn luôn đều vui với trợ giúp ngươi như vậy có khó khăn ưu tú giáo sư, 5 vạn Mỹ Kim đối với ta mà nói không coi vào đâu, hơn nữa, chồng ngươi lâu như vậy không trở về, ngươi cũng cần một cái nam nhân thật tốt chiếu cố chiếu cố. Buổi tối hôm nay, Hy Nhĩ nói, chậm rãi đứng lên, thăm dò hướng về Anna đưa ra chính mình đáng khinh tay. Anna lập tức cả người nhất run rẩy, khẩn trương lui về phía sau từng bước, có chút tức giận nói, Hy Nhĩ hiệu trưởng, xin ngài tự trọng. Anna lão sư, ngươi tốt nhất dù cho tốt suy tính một chút, buổi tối hôm nay chúng ta điện thoại của ngươi, ngươi nếu không đánh cho ta, ta đây chỉ sợ không chỉ có không giúp được ngươi dự chi tiền thưởng năm nay, hơn nữa lấy ngươi biểu hiện gần nhất, tuổi của ngươi chung tiền thưởng, chỉ sợ cũng sẽ có một chút khó khăn. Hy Nhĩ không chút nào tức giận, chính là trên mặt mang theo dâm đãng cười lạnh, đắc ý uy hiếp nói, Hy Nhĩ hiệu trưởng, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta không cần. Anna nói xong, phẫn nộ xoay người lao ra cửa, đem phòng làm việc của hiệu trưởng đại môn tầng tầng lớp lớp đóng lại, cả người run rẩy dựa vào ở sau cửa, nước mắt không tự chủ được cuồn cuộn rơi xuống. Lúc này, Anna điện thoại lại lần nữa vang, Anna nhìn thoáng qua điện thoại, điện báo biểu hiện là trượng phu Hải Đăng. Anna biết, Hải Đăng lại đến thúc giục mình. Đối mặt phó hiệu trưởng Hy Nhĩ uy hiếp cùng Hải Đăng thúc giục, Anna cả người lập tức thống khổ thở không nổi. Chẳng lẽ, ta thật muốn. Anna nhìn phía sau phòng làm việc đại môn, nghĩ đến cái kia đầy mặt đầy mỡ, gương mặt đáng khinh bụng lớn ngốc đầu lão nam nhân Hy Nhĩ. Trên mặt hiện lên một tia khuất nhục cùng bi đau đớn. Không biết thì sao, Anna đột nhiên lại nhớ tới đêm đó thượng cùng Tiêu Dật tại bàn học bên cạnh cái kia một đoạn kích tình. An địch kia mê người anh Tuấn bên ngoài, còn có kia thâm thúy ánh mắt cùng kia tươi mới thân thể, đặc biệt kia một cây tráng kiện có chút dữ tợn côn thịt. Anna tiểu huyệt không khỏi lại lần nữa có chút ướt át. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta, chẳng lẽ thật muốn đem thân thể của chính mình cấp cái kia ghê tởm đáng khinh lão đầu sao? Anna mắt bên trong hiện lên một tia chán ghét cùng khuất nhục. Nhưng là càng nhiều, cũng là bất đắc dĩ cùng bàng hoàng. Điện thoại luôn luôn tại liên tục không ngừng chấn động. Anna nhận lấy thông điện thoại nội lập tức truyền đến Hải Đăng cầu xin. Anna, tiền làm đã tới chưa? Lần này ngươi dù như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp làm được số tiền này. Vô luận như thế nào đều phải giúp ta làm được. Nếu không công ty của ta liền hoàn toàn xong đời. Và ngươi có thể nhất định phải giúp ta. Chỉ cần chịu đựng qua lúc này đây, công ty của ta có thể có khởi sắc rồi, đến lúc đó, ta liền có thể đem ngươi tiếp nhận, cho ngươi trải qua hạnh phúc giàu có cuộc sống. Anna, ta yêu ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta. Nghe điện thoại nội Hải Đăng lo lắng cầu xin cùng có chút cùng đường mặt lộ giữ tợn ngữ khí, Anna thống khổ cả người run run, nước mắt không ngăn được theo Anna khóe mắt cuồn cuộn rơi xuống. Anna chán nản than ngồi ở trên đất, nghe điện thoại trung cái kia yêu tha thiết nam nhân kêu gọi, Anna cầu xin nói, Hải Đăng, không muốn lại gây dựng sự nghiệp được không? Chúng ta buông tha đi, ngươi trở về, cùng ta hảo hảo ở tại cùng một chỗ, tìm một phần công tác, chúng ta hạnh phúc tại cùng một chỗ sanh con dưỡng cái như vậy không tốt sao? gây dựng sự nghiệp thất bại liền thất bại, chúng ta thật tốt quá bình thường thời gian không được sao, Hải Đăng, van ngươi, ngươi trở về a, không có khả năng, ta lập tức liền muốn thành công, hiện tại buông tha cho, ta nhiều năm như vậy cố gắng tính cái gì, của ta thanh xuân, của ta tất cả đều tại phía trên này rồi, ta tuyệt không thể buông tha, Anna, van ngươi, cầu ngươi nhất định phải giúp ta một chút, nếu như liền ngươi cũng không giúp ta, ta đây sinh hoạt còn có ý gì, Hải Đăng giống như tẩu hỏa nhập ma tại trong điện thoại rít gào, điên cuồng và đáng sợ, được rồi, Hải Đăng, ta sẽ giúp ngươi một lần cuối cùng, lúc này đây, ta cho ngươi bỏ ra tất cả của ta bộ, về sau, ta không tiếp tục ban được ngươi, Anna thống khổ lau khô nước mắt, trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt, trực tiếp chặt đứt điện thoại, cả người giống như thoát lực chán nản than ngồi ở trên mặt đất, nghe được thê tử Anna hứa hẹn, điện thoại đầu kia Hải Đăng lập tức giống như dân liều mạng bắt đến cây cỏ cứu mạng bình thường hưng phấn hoan hô lên, có này 5 vạn đô la, công ty của hắn tháng này khó khăn có thể tạm thời giải quyết, chịu đựng qua tháng này, bên kia liên hệ thiên sứ đầu tư người liền, chỉ phải lấy được thiên sứ đầu tư quỹ nhận thức có thể, cầm lấy đến đó bút đại đầu tư, Hải Đăng tin tưởng, công ty của mình, nhất định có thể tại trong 3 năm như mặt trời giữa trưa, hắn tin tưởng hắn sáng ý, tin tưởng hắn chính mình sáng tạo sản phẩm, này mặc dù có một chút vượt mức, nhưng là tại tương lai, nhất định có thể dẫn dắt phong trào, đợi đến lúc đó, hắn toàn bộ cố gắng, đều trở nên có ý nghĩa, mà hắn quý đối với thê tử Anna, hắn muốn cho nàng tốt nhất hạnh phúc nhất cuộc sống, chính là đáng tiếc, Hải Đăng cũng không biết, này 5 vạn đô la không chỉ có không thể cứu lại công ty của hắn, ngược lại đem nàng âu yếm trung trinh Mỹ kiều thê, không công đẩy hướng nam nhân khác dưới hông. Honey, đồn cảnh sát bên kia ta đã đệ đơn từ chức, bất quá chính thức tạm rời cương vị công tác còn cần mấy ngày, hôm nay ta dẫn theo muội muội ta, ngươi hiện tại trong ở đâu, ta muốn cho ngươi gặp nàng một chút, nếu như ngươi cảm thấy vừa lòng lời nói, trước tiên có thể an bài nàng tại bên thân ngươi theo lấy ngươi, theo trường học đi ra, Tiêu Dật vừa ngồi lên xe, liền nhận được Tác Phỉ Á điện thoại, nghe được Tác Phỉ Á muốn dẫn muội muội của nàng đến phỏng vấn, Tiêu Dật lập tức tinh thần rung lên, đối với Tác Phỉ Á cái mới vừa từ này quân đội xuất ngũ muội muội, Tiêu Dật cảm thấy hứng thú vô cùng, Tác Phỉ Á xinh đẹp như vậy, dáng người như thế bốc lửa, nghĩ đến, Tác Phỉ Á muội muội cũng tuyệt đối sẽ không kém kính, hơn nữa, Tác Phỉ Á muội muội vẫn là nữ binh xuất thân, không nói đừng, chính là trống trơn cái thân phận này, khiến cho Tiêu Dật có chút thèm nhỏ nước dãi, chính mình lớn như vậy, có thể còn không có hưởng qua nữ binh hương vị, huống chi, này Tác Phỉ Á muội muội vẫn là nước Mỹ bộ đội đặc chủng, tốt, Tác Phỉ Á, ta hiện tại trở về gia, ngươi mang muội muội ngươi đến nhà ta là được rồi, ta lập tức đem nhà ta vị trí phát cho ngươi, Tiêu Dật có chút kích động nói, vừa nghĩ đến kế tiếp lập tức liền có thể có hai cái đại mỹ nhân làm chính mình cận vệ, hơn nữa hai cái này đại mỹ nhân vẫn là thân tỷ muội, Tiêu Dật trong lòng liền một trận khẩn cấp không chờ được hưng phấn, này nếu có thể đem Tác Phỉ Á hai tỷ muội cùng một chỗ nhấn ở trên giường song phi, đây tuyệt đối là tuyệt không thể tả, đến lúc đó có việc làm cho các nàng hai tỷ muội giải quyết, không sao liền bên người vận động một chút, này chẳng phải là dịu tai, nhiều ân thúc thúc, ngươi đưa ta về nhà a. Tiêu Dật cúp điện thoại, đem vị trí phát cấp Tác Phỉ Á sau, đối với Nhiều Ân nói, vâng, thiếu gia, Nhiều Ân nghiêm túc ứng một tiếng, dừng một chút, đối với Tiêu Dật nói, thiếu gia, ta liên lạc vài cái phía trước theo ta cùng một chỗ tại nước Mỹ quốc gia an toàn cục lão cấp dưới, bọn hắn mấy ngày nữa gặp qua đến lúc đó, ngài muốn hay không an bài mặt thử một chút, những người này đều là của ta bộ hạ cũ, tại nước Mỹ quốc gia an toàn cục cùng FBI nhậm chức nhiều năm. Hiện tại tuy rằng đã xuất ngũ, nhưng là vì nhân hòa làm việc, đều là tin được, nghe được Nhiều Ân dò hỏi, Tiêu Dật không khỏi hơi sững sờ, lúc này mới bán ngày, Nhiều Ân cư nhiên nhanh như vậy tìm đến người, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm cái Nhiều này Ân, không cần, chuyện này ta liền toàn bộ phó thác cấp Nhiều Ân thúc thúc ngươi, cụ thể như thế nào vận hành, toàn bộ từ ngươi quyết định là được, ta không có khả năng nhúng tay, về sau ta có bất cứ chuyện gì. Trực tiếp nói cho ngươi là được, Tiêu Dật tín nhiệm nhìn Nhiều Ân cười nói, đối với những tin tình báo này công tác, Tiêu Dật loại này người bình thường xuất thân, cũng không có bị quá huấn luyện người, đơn giản là hoàn toàn không biết gì cả, Tiêu Dật mặc dù không có bất kỳ cái gì quản lý cấp dưới kinh nghiệm, nhưng là dùng nhân không nghi ngờ nghi ngờ nhân không cần đạo lý vẫn là biết, trong nghề sự tình, khiến cho trong nghề người đi làm, Chính mình tùy ý nhúng tay, không chỉ có sẽ làm Nhiều Ân cảm nhận được hoài nghi, hơn nữa ngược lại cấp Nhiều Ân thêm phiền. Chỉ cần Nhiều Ân có thể đem công tác tình báo làm tốt, Tiêu Dật Tịnh không để ý Nhiều Ân mang đến chính là nhất bang cái dạng gì người. Đợi Nhiều Ân mang đến người chính thức bắt đầu công tác sau, chính mình chỉ cần cho hắn nhóm an bài vài cái nhiệm vụ, liền có thể biết Nhiều Ân cùng dưới tay hắn đám người này năng lực. Đến lúc đó nếu làm tốt, liền toàn quyền giao cho Nhiều Ân đi làm. Nếu là làm không tốt, cùng lắm thì liền hủy bỏ kế hoạch lúc trước, làm Tác Phỉ Á Mộ sắc nhân tài để làm. Vâng, thiếu gia. Nhiều Ân đối với Tiêu Dật trả lời, hiển nhiên có chút kinh ngạc, cái tiểu thiếu gia này thành thục, càng trở lên có chút vượt qua Nhiều Ân tưởng tượng, nhưng là Nhiều Ân cũng không có nhiều lời, tiếp tục vững vàng khống chế ô tô hướng về trong nhà lái đi. Ngồi ở trên xe nhàn rỗi vô sự, Tiêu Dật lại lần nữa bấm Nicole điện thoại, hỏi thăm một phen chính mình cái kia thiên, tam thể, tiểu thuyết tiến triển. Bởi vì Nicole tự thân xuất mã đề cử quan hệ, A Tây Mạc Phu tiểu thuyết khoa huyễn, tạp chí xã tổng biên phi thường coi trọng, tam thể, quyển tiểu thuyết này. Tại trong xác định dung không có vấn đề sau, A Tây Mạc Phu tiểu thuyết khoa huyễn, tạp chí tổng biên trước tiên liền làm tạp chí lấy một cái chuyên mục đăng, tam thể, giới thiệu cùng chương 1, chính văn nội dung. Nicole bên này cũng không có nhàn rỗi, đã tại tìm cách đối với tam thể quyển sách này tuyên truyền, đợi thư còn tiếp đến nhất định chương và tiết, Nicole liền tính toán vận dụng chính mình người mạch cùng tài nguyên, toàn lực thôi động quyển sách này tuyên truyền cùng làm danh tiếng lên men. Đối với Nicole năng lực làm việc, Tiêu Dật vẫn tương đối vừa lòng. Ni không chỉ có là một tên ưu tú diễn viên, càng là một tên làm việc nội phi thường có địa vị sản xuất người. Nicole có thâm hậu bối cảnh cùng nhân mạch, cộng thêm dưới tay nàng vô cùng cường đại vận doanh đoàn đội, làm việc này, đối với Nicole tới nói tuyệt đối là tiện tay niêm, hết thảy đều tại theo chính mình bố trí vững bước đẩy mạnh, hiện tại, liền nhìn, tam thể, có thể hay không tại chính mình có thể dưới sự thôi thúc bị điểm bạo, một khi, tam thể, bộ này thư hỏa hoạn hơn nữa xuất bản đưa ra thị trường, khi chính mình tiến quân Hollywood bước đầu tiên, liền xem như đứng vững vàng, thiếu gia, vừa mới đến đây hai cái nữ nhân, nói là thu được ngài mời, trước tới bái phỏng ngài, ta đã an bài các nàng tại phòng khách chờ ngài. Trở về nhà, Tiêu Dật vừa mở cửa xe xuống xe, mặc lấy một thân tuyết áo sơ mi trắng cùng âu phục màu đen cực ngắn ôm mông Silly liền vội vàng cung kính đón đi lên, hướng về Tiêu Dật cung kính lấy lòng nói. Nhìn đến Silly, Tiêu Dật không khỏi hơi sững sờ, vô luận nói như thế nào, Silly coi như là chính mình ở cái thế giới này đờ tờ thứ một cái nữ nhân. Đối với Silly loại này pháo cái, Tiêu Dật tuy rằng cũng không có đặt ở trong mắt, nhưng là tối thiểu ấn tượng vẫn có. Silly tuy rằng không là cái gì đại minh tinh, nhưng là vóc người này cùng quyến rũ bên ngoài, ngược lại cũng coi như không tệ, đặc biệt trước ngực cặp kia tuyết trắng vú lớn, tại quần áo trong phụ trợ hạ tùy theo Silly bôn chạy một cái kính lay động, nhìn rất là mê người. Loại này nữ nhân, trở thành pháo cái khó được làm lên nhất pháo, cũng là không sai vật điều hòa. Có lẽ là cố ý, Silly áo sơ mi trắng mở rộng ra ngực nửa chục, đem hơn nửa vú to lộ ra đi ra, tùy theo Silly cung kính không người, kia vú sữa càng là cổ trướng lợi hại. Tiêu Dật liếc mắt một cái Silly vú sữa, có chút tò mò hỏi, Silly, ngươi hôm nay như thế nào đến đây? Silly là bì đặt thư ký, bình thường là đang tại bì đặt công ty chiếu cố bì đặt khởi cư cùng phụ trợ bì đặt xử lý một chút văn kiện, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng bì đặt tới đây một bên. Nhưng là từ lần trước nàng và Son sự tình bị Tiêu Dật bắt một cái hiện hành sau, Silly liền một mực không dám tới đây một bên. Hôm nay Silly đột nhiên xuất hiện, còn đối với Tiêu Dật cực lực lấy lòng, Tiêu Dật tự nhiên cũng là đoán được một hai. Thiếu gia, lão gia cùng tiểu thiếu gia sự tình, công ty bên kia rất nhiều người đã hiểu, hiện tại trong công ty khắp nơi lời đồn, ta lần này chính là đến nói cho ngài. Công ty bên kia vài cái cổ đông vụng trộm đang cùng Linh Tần phó tổng giống như đang làm cái gì tiểu động tác. Ta sợ hắn nhóm mượn lão gia lần này xảy ra ngoài ý muốn, âm mưu đoạt quyền. Silly biểu hiện trung tâm đem thân thể dán tại Tiêu Dật trên người, một bên dùng hào nhũ của mình ma sát Tiêu Dật cánh tay, một bên xì xào bàn tán nhắc nhở. Silly là thư ký xuất thân, thực sát ngôn quan sát, cũng không phải bình thường thức thời. Hiện tại bị đặt nửa chết nửa sống nằm ở bệnh viện. Về sau, núi dựa của nàng xem như không có, lại tăng thêm Kiệt Thụy cũng chết rồi. Silly rất nhanh liền ý thức được, cái đại thiếu gia này, thực khả năng sẽ có ngày nổi danh. Mà nàng, xem như mọi người đều biết bị đặt tình nhân, tại trong công ty cầm lấy cao phúc lợi cùng cao đãi ngộ, lại cả ngày đánh rắm mặc kệ nơi nơi sĩ diện, cũng sớm đã đắc tội công ty rất nhiều người. Nếu là không có bị đặt làm dựa vào Sơn, nàng thực khả năng lập tức liền nhanh thất nghiệp, lấy tên của nàng Âm Thanh, muốn sẽ tìm công việc tốt như vậy, kỳ cao như vậy thu vào, chỉ sợ nghĩ đều không dám nghĩ. Tiêu Dật tự nhiên biết, Silly lần này, chính là để lấy lòng chính mình biểu hiện trung tâm, muốn mượn cái này cơ hội tìm được chính mình thưởng thức, tốt tiếp tục lưu lại quá ngày lành. Bất quá, Silly lần này mang đến tin tức, ngược lại cũng nhắc nhở Tiêu Dật, bị đặt rất lớn một bộ phận tài phú, trên thực tế là tay hắn vài gia cổ phần khống chế cổ phần của công ty, mà bị đặt có thể tích lũy nhiều như vậy tài phú, tại rất lớn một bộ phận nguyên nhân bên trên, là bởi vì hắn truyền thông công ty. Truyền thông công ty là bị đặt làm giàu căn cơ sở tại, cũng là bố Lan đặt gia tộc xí nghiệp, mà những sản nghiệp khác đều không có là diễn sanh thôi, liền hiện tại lợi nhuận năng lực mạnh nhất phòng công ty bất động sản, kỳ thật cũng không tính là bị đặt căn cơ, cho nên bị đặt đối với cái khác kia một chút công ty, trên cơ bản cũng không như thế nào quản lý, chính là dùng danh nghĩa đầu tư công ty đạt tới tuyệt đối cổ phần khống chế, toàn bộ vận doanh, trên cơ bản đều giao cho cái khác cổ đông cùng chuyên môn cam kết nghề nghiệp CEO thao tác. Bị đặt lần này ngoài ý, sinh tử không biết, kia một chút cái khác cổ đông cùng hiện tại chủ quản phân công ty tổng giám đốc động nghiêng đầu óc muốn mưu đồ bí mật đoạt quyền, cũng là Tiêu Dật đoán trước bên trong. Dù sao, nếu như bị đặt vừa chết, nhà này cũng chỉ còn lại có cô nhi quả mẫu hai người, mà Stefani là siêu mẫu xuất thân, từ trước đến nay đều chưa có tiếp xúc qua bị đặt công ty, đối với buôn bán thượng đồ vật cũng không hiểu gì, khi dễ cô nhi quả mẫu, tại những người này nhìn đến, hẳn là thực chuyện đơn giản tình, cho nên đám người này muốn chia cắt bị đặt lưu lại thật lớn tài sản, tự nhiên cũng là chuyện rất bình thường. Kiếp trước thời điểm Tiêu Dật vô luận là từ trên tin tức vẫn là theo bên trong phim truyền hình mặt, cũng không thiếu nhìn đến loại này công ty cung đấu đại hí. Liền Kiều Bố Tư năm đó, cũng là bị buộc cung đuổi ra khỏi quả táo. Tiêu Dật đối với đây hết thảy, cũng không xa lạ gì. Bởi vì cũng không xa lạ gì, cũng minh bạch trong này sáo lộ, Tiêu Dật không chút nào cảm thấy phẫn nộ cùng hoảng loạn. Nhiều ân thúc thúc, ngươi vẫn là tại cấp phụ thân đương lái xe, rất nhiều chuyện ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ngươi đi giúp ta tra một chút công ty bên kia là xảy ra chuyện gì. Mặt khác, công ty cổ quyền tình huống cùng phân công ty khác cổ đông cùng với đương nhiệm phó tổng tài tình huống, ngươi cho ta làm một cái báo cáo. Tiêu Dật bình tĩnh thông dong đối với nhiều ân thông báo một câu, khen ngợi hướng về Silly gật gật đầu, rồi sau đó tự mình hướng về đại môn nội đi vào. Loại chuyện này không thể tránh được, Tiêu Dật cũng không có lo lắng cùng phẫn nộ, chỉ cần bị đặt nắm giữ công ty 51% trở lên cổ quyền. Tại nước Mỹ loại này tư bản vì vương pháp trị xã, ai cũng đừng nghĩ dễ dàng cướp đi thuộc về công ty của mình, toàn bộ, chính là như vậy đơn giản, đám kia nhân muốn xuyến mưu bức vua thoái vị đoạt quyền, trước hết làm bọn hắn nhốn nháo, đợi dấu đầu lòi đuôi đều lộ ra rồi, chính mình lại một loạt đem hắn nhóm cấp thu thập, dù sao, chính mình muốn cũng không, phải là bị đặt cái kia một chút phân công ty, mình bây giờ nhu cầu cấp bách, là bị đặt tài sản, về phần kiếm tiền phương pháp xử lý. Tiêu Dật có một vạn loại biện pháp có thể vượt qua vận doanh bị đặt những mầm mống này công ty lợi nhuận năng lực. Cho nên, Tiêu Dật tuy rằng trong lòng hơi hơi có chút khó chịu, nhưng là cũng không có đem chuyện này đương hàng đầu xử lý việc gấp. Ra ngoài Silly đoán trước, cái mới chỉ này có 12 tuổi chưa dứt sữa thiếu gia không chỉ có không có chút nào phẫn nộ cùng hoảng hốt. Hơn nữa, hình như còn không có đem chuyện này đương một sự việc. Tiêu Dật biểu hiện, không chỉ có không chút nào giống một đứa trẻ, thậm chí cấp nhân một loại buôn bán lão thủ cảm giác. Nghĩ đến phía trước vị này tiểu thiếu gia dùng nàng và son dèm pha đến uy hiếp nàng và son hình ảnh, còn có bị tiểu thiếu gia hiếp bức cường bạo cảnh tượng, Silly không khỏi cả người nhất run rẩy, nhìn về phía Tiêu Dật mắt bên trong tràn đầy vẻ kính sợ. Tác phỉ á cảnh quan, thật cao hứng ngươi có thể. Tiêu Dật mỉm cười đi vào phòng khách, nhìn ngồi ở trên sofa uống cà phê Tác phỉ á cùng Tác phỉ á bên cạnh một cái cao gầy mỹ nhân, rất thân sĩ phong độ gật đầu nói, An Địch thiếu gia. Nhìn đến Tiêu Dật xuất hiện, Tác phỉ á không khỏi có chút thẹn thùng, vội vàng kéo lấy bên cạnh cao gầy mỹ nhân giới thiệu đến, đây là ta phía trước đã nói với ngươi của ta muội muội của ta Địch Lệ á. Ngày hôm qua cùng Tiêu Dật hai người tại trong nhà yêu đương vụng trộm, thiếu chút nữa bị chồng của nàng bắt một cái hiện hành, điều này làm cho Tác phỉ á hiện tại cũng còn có một chút nghĩ mà sợ cùng kích thích. Vừa nhìn thấy Tiêu Dật, Tắc Phỉ Á liền nghĩ đến ngày hôm qua kích tình cảnh tượng, dưới người không khỏi lại có một chút xuân tình nhộn nhạo. Tiêu Dật đi lên trước cùng Tắc Phỉ Á nắm tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay tại Tắc Phỉ Á bàn tay trung gãi gãi, nhỏ tiếng đối với Tắc Phỉ Á nói, Honey, ngươi hôm nay có thể thật đẹp, ta thật nghĩ hiện tại liền đem ngươi làm. Nói xong, Tiêu Dật lại dường như không có việc gì quay đầu hướng về cao gầy mỹ nhân nói, Địch Lỵ Á tiểu thư, ngươi mạnh khỏe, thật hân hạnh gặp ngươi. Địch Lỵ Á người cao 1'8", có một đầu thon dài hữu lực xinh đẹp chân, làn da bởi vì trường kỳ bại lộ dưới ánh mặt trời, bày biện ra một loại khỏe mạnh màu lúa mì, đem so sánh với Tắc Phỉ Á tuyết trắng làn da, Địch Lỵ Á làn da mặc dù có một chút hắc, nhưng là lại càng thêm tinh tế trơn bóng có co giãn. Chỉ một m5 mấy thân cao Tiêu Dật, đứng ở lại cao lại cường tráng Địch Lỵ Á trước người, có vẻ vô cùng yêu kiều nhỏ, thậm chí có một chút manh, mang Tiêu Dật biểu hiện ra đến cái loại này thành thục cùng thân sĩ phong độ, lại cấp nhân một loại rất là lão thành cảm giác, điều này làm cho Địch Lỵ Á cảm giác có chút buồn cười. Cùng Tắc Phỉ Á bảo thủ mặc lấy khác biệt, Địch Lỵ Á mặc lấy một thân màu đen quân dụng ngắn tay, dưới người là một đầu sa mạc sắc ngụy trang, đổi màu, quần đùi, lộ ra đến cánh tay bên trên càng là văn một loại đặc tục quân sĩ hình xăm, cường tráng cánh tay cùng to lớn có chút tráng kiện màu lúa mì tròn trịa đùi, càng là cấp nhân một loại tràn đầy bùng nổ lực lượng cảm giác, đặc biệt Địch Lỵ Á trước ngực cái kia hai luồng tròn trịa, nhìn mượt mà và kiên đỉnh, tràn đầy co giãn. Tại bó sát người quân dụng ngắn tay phụ trợ phía dưới, Tiêu Dật thậm chí còn có thể nhìn thấy Địch Lỵ Á trước ngực hai điểm kích đột, tay của hai người nắm tại cùng một chỗ, Tiêu Dật có thể rõ ràng cảm giác được Địch Lỵ Á tay thượng thô ráp cùng lực lượng. Đây là nữ binh sao? Nhìn Địch Lỵ Á cường tráng và bốc lửa thân thể, Tiêu Dật không khỏi cảm giác có chút áp lực. An Địch thiếu gia, ngươi mạnh khỏe, ngươi nhìn giống như còn tại lên tiểu học. Địch Lỵ Á biểu môi, có chút bất đắc dĩ nói, Tắc Phỉ Á, ta thật không rõ ngươi là như thế nào nghĩ, ngươi như thế nào sẽ vì như vậy một cái tiểu mao hài đem cảnh trưởng chức vụ đều từ, đưa cho hắn làm bảo tiêu. Địch Lỵ Á, ngươi có thể hay không sửa đổi một chút cái miệng thúi của ngươi, nơi này không phải là quân doanh, ngươi bây giờ nhưng là đến tìm việc. Tắc Phỉ Á có chút tức giận trừng mắt một cái Địch Lỵ Á, nhỏ tiếng hướng về Địch Lỵ Á quát lớn, không có việc gì, Tắc Phỉ Á cảnh quan, ta cũng không ngại. Tiêu Dật mỉm cười khoát tay, duỗi tay ý bảo hai người ngồi xuống, rồi sau đó đối với theo sau lưng Silly nói, Silly, đi cấp hai vị nữ sĩ cầm lấy một chút hoa quả cùng món điểm tâm ngọt. Đối với Địch Lỵ Á cá tính, Tiêu Dật phía trước đã theo Tắc Phỉ Á miệng bên trong đã biết một chút, dù sao cũng là nhập ngũ phương đi ra người, nói chuyện có chút thô lỗ, Tiêu Dật cũng đã sớm có chuẩn bị. Địch Lỵ Á cùng Tắc Phỉ Á bộ dạng rất giống, một đôi màu thủy lam thâm thúy mắt to, sống mũi cao, mượt mà trứng ngỗng mặt, đoan chính ngũ quan, một loạt tuyết trắng có hứng thú hàm răng, còn có lửa kia bạo gợi cảm dáng người. Hai người đứng chung một chỗ, Tiêu Dật liếc mắt một cái có thể nhìn ra các nàng là tỷ muội. Chẳng qua, Địch Lỵ Á nhìn càng thêm cao lớn cường tráng, hơn nữa cũng càng thêm trẻ tuổi có sức sống. Liền ví dụ như kia hai đối với to lớn vú to, các phỉ á vú to thật lớn và mềm mại, bởi vì tuổi tác quan hệ, hơi hơi có chút rũ xuống. Mà Địch Lỵ Á vú to lại kiên đỉnh và to lớn, nhìn rất là có co giãn, thậm chí cấp Tiêu Dật một loại tràn đầy cơ bắp no đủ cảm giác. Hai cái bộ dạng cực kỳ tương tự, đã có hoàn toàn khác biệt cá tính cùng có không giống với hương vị nóng bỏng dáng người hai tỷ muội, làm Tiêu Dật cảm thấy rất có ý tứ. Địch Lỵ Á tiểu thư, ngài nhìn thật chuyên nghiệp, nếu như ngươi không ngại lời nói, ta nghĩ cam kết ngươi và Tắc Phỉ Á cảnh quan cùng một chỗ đảm nhiệm của ta an ninh đội trưởng. Chuyên môn phụ trách bên người bảo vệ an toàn của ta, không biết ngươi có hay không ý nguyện. Tiêu Dật tao nhã tọa hạ thân, theo nữ giúp việc tay bên trong tiếp nhận đồng lứa trà xanh nhẹ nhàng nhấp một miếng, cười nhạt nhìn Địch Lỵ Á hỏi, ta không biết tỷ tỷ của ta rốt cuộc là gặp cái gì mà, thả thật tốt cảnh trưởng không lo tới cho ngươi làm an ninh đội trưởng, bất quá, ta hiện tại vừa vặn thất nghiệp, để ta đi chỗ đó một chút công ty đi làm, còn không bằng để ta chết ở trên chiến trường. Ngươi phần công tác này ta ngược lại rất yêu thích, ta không ngại ở lại ngươi nơi này công tác. Địch Lỵ Á có chút hăng hái nhìn Tiêu Dật, gọn gàng dứt khoát nói, bất quá, ta không biết ngươi như vậy một đứa bé, có gì cần bảo hộ, ngươi tính toán cho chúng ta một người bao nhiêu năm lương, 20 vạn đô la. Tiêu Dật đưa ra hai ngón tay, cái gì, 20 vạn đô la, ngươi không phải là đang nói đùa chứ, Địch Lỵ Á mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn Tiêu Dật, quay đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm lấy Tác Phỉ Á nói, tỷ tỷ, hắn nói là thật sao, ngươi chính là bởi vì cái này, mới từ cảnh trưởng chức vụ, Ohmiyeoye, đổi là ta, ta cũng từ chức. Tác Phỉ Á tuy rằng đã là trấn thượng cảnh trưởng, nhưng là một năm lương hàng năm bất quá cũng mới 5 vạn đô la trái phải, mà trước mắt cái tiểu nam hài này, vừa mở miệng chính là 20 vạn đô la lương một năm, đây chính là Tác Phỉ Á nguyên lai tiền lương gấp 4. Địch Lỵ Á cho dù là đến Afghanistan tiền tuyến đánh giặc bán mạng khi đó, cũng bất quá mới 20 vạn lương một năm một năm. Tác Phỉ Á có chút lúng túng khó xử ho khan một tiếng, đối với chính mình vị muội muội này thấy tiền sáng mắt, không khỏi cảm giác có chút mất mặt, bất quá, chính mình cũng không thể cùng thân muội muội của mình nói thẳng, trước mắt vị này 12 tuổi tiểu nam hài, là nàng tình nhân nàng mới làm như vậy, chính mình cũng không thể nói cho muội muội của mình, chính mình đến cấp cái tiểu chánh thái này làm hộ vệ, là vì thuận tiện cùng hắn yêu đương vụng trộm, là vì có thể hưởng thụ cái tiểu chánh thái này đại cung thịt a, xem như thế đi. Tác Phỉ Á gật đầu bất đắc dĩ, đối với Tiêu Dật cho ra lương cao cũng không có hứng thú gì. Được rồi, Địch Lỵ Á lập tức đứng lên hướng về Tiêu Dật cười vươn tay nói, vậy chúng ta liền thành giao, An Địch thiếu gia, ta khi nào thì bắt đầu công tác, tùy thời. Tiêu Dật mỉm cười đứng lên cầm Địch Lỵ Á tay nói, cha ta nguyên lai an ninh nhân viên ta tính toán toàn bộ đuổi việc rơi, ngươi nếu là có thể lời nói, tốt nhất buổi tối hôm nay liền đến giao tiếp, mặt khác, ngươi nếu có cái gì tin được bằng hữu, cũng có thể dẫn tiến cấp Tác Phỉ Á, các ngươi xem như đội trưởng, không có mấy người đội viên cũng không được, khảo hạch nhào bột mì thử linh tinh, liền giao cho các ngươi hai cái phụ trách, ta cần phải chính là tin cậy, trung thành người, nga, đúng rồi, nam ta cũng không muốn, các ngươi chiêu mộ đội viên, phải toàn bộ đều là nữ tính, đương nhiên, nếu xinh đẹp gợi cảm nữ binh cùng nữ cảnh sát thì tốt hơn, Tiêu Dật vi cười nói. Địch Lỵ Á biểu môi, tò mò nhìn thoáng qua Tiêu Dật, nếu không phải là Tiêu Dật hiện tại nhìn mới 12 tuổi, nàng thậm chí có một chút hoài nghi vị này tiểu thiếu gia chiêu không phải là an ninh nhân viên mà là nữ hầu. Bất quá, Địch Lỵ Á vụng trộm liếc mắt một cái Tiêu Dật dưới hông, biểu môi tại trong tâm cười trộm nói, mới 12 tuổi, phỏng chừng, kia tiểu gia hỏa đều còn không có phát dục được rồi. Bất quá, cái tiểu thiếu gia này, nhìn còn thật có ý tứ. Bên người bảo hộ loại này đẹp trai tiền nhiều tiểu chánh thái, tổng quá đi cấp kia một chút đầy mỡ lão đầu làm bảo tiêu đến có ý tứ. Địch Lỵ Á trong lòng cười trộn trong chốc lát, hướng về Tiêu Dật chế nhạo cười nói, An Địch tiểu thiếu gia, ngươi phải đẹp nữ binh, ta ngược lại có thể cho ngươi giới thiệu vài cái. Bất quá, ta đám kia tỉ muội đều nóng bỏng vô cùng, chỉ sợ ngươi chịu không nổi. Địch Lỵ Á nói, cũng đặc biệt ý nhìn thoáng qua Tiêu Dật dưới hông, phải làm ra một bộ chế nhạo trêu đùa. Tiêu Dật nhìn Địch Lỵ Á trong mắt chế nhạo, trong lòng một trận cười lạnh, cái tiểu nữ này binh, dám xem thường chính mình lần này dù như thế nào, cũng phải tìm cơ hội đem nàng làm rồi, không đờ tờ nàng quỳ trên đất kêu ba ba cầu xin tha thứ, liền thề không bỏ qua. Địch Lỵ Á, Tác Phỉ Á có chút tức giận lại lần nữa trừng mắt nhìn Địch Lỵ Á liếc mắt một cái, có chút khẩn trương quát lớn, cũng chính là An Địch thiếu gia hòa khí không cùng người so đo, nói như ngươi vậy nói, tính là dạng gì, các ngươi bộ đội không có quy củ sao, khó trách ngươi tìm vài lần công tác đều thất bại, ngươi về sau phải cho ta thu hoạch thu hoạch, về phần ngươi những nữ binh kia bằng hữu, ta nhìn thôi được rồi, ngươi liền đem A kéo bối kéo giới thiệu qua đến đây đi, khác mấy cái đều cùng ngươi thô bỉ như thế, căn bản cũng không thích hợp làm bảo tiêu, khác còn lại người chọn, ta sẽ nghĩ biện pháp. A kéo bối kéo cái kia buồn bình dầu, nhà mua cát cũng liền ngươi yêu thích kia tòa băng sơn. Địch Lỵ Á kháng nghị biểu môi, quay đầu đối với Tiêu Dật lấy lòng nói, An Địch thiếu gia, ta mới từ bộ đội xuất ngũ trở về, tại nơi này còn không có mua nhà, hiện tại phòng giá trị như vậy quý, ta mấy năm này tham gia quân ngũ để giành được tiền, còn chưa đủ mua nhất phòng nhỏ, ngươi nhìn, nếu như ta là ngươi cận vệ, không bằng cho ta tại nơi này an bài một cái chỗ ở chứ sao. Cái đương nhiên này không thành vấn đề, theo phòng khách đi qua, mặt sau có một mình gian phòng cung trong nhà an ninh nhân viên cùng dông nhân ở lại, ngươi về sau sẽ ngủ ở nguyên lai cái kia an ninh đội trưởng gian phòng là được rồi. Nghe được Địch Lỵ Á như vậy yêu cầu, Tiêu Dật lập tức đáp ứng xuống. Tiêu Dật kỳ thật còn ước gì Địch Lỵ Á loại này gợi cảm mỹ nhân ngày ngày ngủ thân thể của mình một bên, thậm chí cận có thể để bảo vệ an toàn của mình, hơn nữa. cũng dễ dàng cho chính mình đem vị này nóng bỏng gợi cảm nữ binh bắt. Nhìn địch lỵ á kia trước ngực cặp kia kiên đỉnh mượt mà vú to cùng kia tròn trịa hữu lực đại chân dài, Tiêu Dật trong lòng liền một trận xôn xao. Loại này kiện mỹ và hữu lực nữ binh, đờ tờ lên, không biết là tư vị gì. An Địch thiếu gia, ngài thật sự là quá tốt. Địch lỵ á hưng phấn ôm chặt lấy Tiêu Dật, kiên đỉnh bộ ngực dán thật chặt Tiêu Dật gò má, rồi sau đó lại đang Tiêu Dật khuôn mặt hôn một cái, cao hứng hướng về phía sau Tác Vĩ Á nói, tỷ, ta không cần ở nhà các ngươi rồi, về sau, sẽ không cần mỗi trời tối nghe ngươi dài dòng, tốt lắm, chúng ta mau trở về giúp ta chuyển nhà a, không nghĩ tới, ta cũng có thể ở thượng như vậy xa hoa hào trạch. Tác Vĩ Á nhìn địch lỵ á thế nhưng ôm Tiêu Dật hôn một cái, không khỏi xấu hổ táo đỏ bừng lên mặt. Tại địch lỵ á nhìn đến, Tiêu Dật bất quá chính là một cái chưa dứt sữa tiểu chánh thái, nhưng là Tác Vĩ Á lại lĩnh giáo qua, vị này tiểu thiếu gia dưới hông cự căng là cỡ nào bá đạo dữ tợn. Địch lỵ á làm như vậy, tại Tác Vĩ Á trong mắt, quả thực chính là cùng câu dẫn một cái tráng niên nam nhân không sai biệt lắm, bộ dáng kia, quả thực có chút dâm đảng. An Địch thiếu gia, thực xin lỗi, muội muội ta nàng. Tác Vĩ Á có chút khẩn trương nhìn Tiêu Dật, sợ địch lỵ á chọc giận Tiêu Dật. Tiêu Dật trở về chỗ bỗng chốc bị địch lỵ á sung túc thân hình ôm tại trong lòng cảm giác, mỉm cười khoát tay áo nói, không có việc gì, các ngươi đi mau lên, ta còn có một ít chuyện muốn xử lý một chút. Cái địch lỵ á này nhìn có chút sáng sủa hoạt bát, thậm chí còn có chút thiếu nữ tâm tính. Tiêu Dật không biết địch lỵ á làm chính mình an ninh có đủ hay không cách, nhưng là địch lỵ á tính cách, Tiêu Dật cũng là cũng không ghét. Vừa mới tiễn bước Tác Vĩ Á cùng địch lỵ á, Sifani cùng hề lên hai người vừa vặn theo bên trong bệnh viện trở về. Tiêu Dật cùng Sifani hàng huyên tán gẫu bị đặt khôi phục tình huống sau, liền đem chính mình tính toán đổi mới an ninh nhân viên cùng chi cấp lái xe nhiều ân 100 vạn Mỹ Kim sự tình cùng Sifani nói một lần. Sifani cũng không có hỏi nhiều, dùng notebook ghi chép xuống đến từ về sau, liền trực tiếp dựa theo Tiêu Dật phân phó đi làm. Hiện tại cùng với nói Sifani là Tiêu Dật mẫu thân, còn không bằng nói Sifani là Tiêu Dật tài vụ cùng quản gia. Mất đi trượng phu cùng tiểu nhi tử, hiện tại chỉ còn lại có một cái con trai bảo bối. Sifani đối với Tiêu Dật cơ hồ là nói gì nghe nấy, lại tăng thêm mẹ con giữa hai người tầng kia bí ẩn loạn luân quan hệ, Sifani càng là đối với Tiêu Dật tràn đầy áy náy cùng ỷ lại. Chỉ cần Tiêu Dật làm ra quyết định, Sifani cơ hồ liền hỏi đến đều không có hỏi. Xử lý xong sự tình trong nhà, tại trong nhà bồi tiếp Sifani cùng hề lên ăn một bữa ăn tối thịnh soạn sau, đã là buổi tối 6 điểm nhiều chung, nhìn thời gian không sai biệt lắm, Tiêu Dật liền chính mình lái xe, hướng về Anna nhà trọ lái đi. Bởi vì đã tới một lần Anna nhà, Tiêu Dật lần này cũng là ngựa quen đường cũ, cũng không có đánh Anna điện thoại, trực tiếp dừng xe ở nhà để xe dưới hầm, rồi sau đó ngồi thang máy đi đến Anna nhà trọ. Cửa thang máy vừa mới mở ra, Tiêu Dật liền nghe được không xa truyền đến một nam một nữ nói chuyện âm thanh. Hai cái này âm thanh Tiêu Dật rất quen thuộc, một là Anna âm thanh, một cái là phó hiệu trưởng Hy Nhĩ. Dù sao xế chiều hôm nay mới nghe xong Hy Nhĩ nói chuyện, Tiêu Dật đối với Hy Nhĩ âm thanh ấn tượng rất sâu. Cái loại này ra vẻ uy nghiêm, ngữ khí bên trong mang lấy ngạo mạn cùng quan liêu diễn xuất giọng nói, làm Tiêu Dật lập tức liền nghe xong đi ra. Nhưng là, phía sau, Hy Nhĩ lão đầu đến nơi này tìm đến Anna lão sư làm cái gì? Tiêu Dật sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm xuống, từ trong thang máy đi ra, Tiêu Dật lắc mình tựa vào đi ra bên cạnh, hướng về Anna chỗ nhà trọ cửa nhìn thoáng qua. Anna, ta biết ngươi bây giờ cấp thiếu số tiền này, ta đã trễ thế này còn thật xa cho ngươi tự mình đưa đến, ngươi tiếng cũng không để ta đi vào, ngươi dạng này tính có ý tứ gì? Hy Nhĩ trong tay cầm lấy một cái màu đen da bọc, khóa kéo mở ra, lộ ra bên trong một xấp đô la, ngươi như vậy cũng quá không lễ phép a. Bị Anna kiên quyết chắn ở ngoài cửa, làm Hy Nhĩ rất là có chút bất khoái, lần lượt muốn xông vào Anna nhà môn, lại bị Anna rất là uyển chuyển ngăn đón xuống dưới. Hy Nhĩ hiệu trưởng, ta hiện tại đã mượn được tiền, hảo ý của ngài ta phi thường cảm tạ, xin ngài lấy về a. Hôm nay quá muộn, ta buồn ngủ. Anna mặc lấy một thân áo ngủ, áo khoác nhất cái áo khoác, xem bộ dáng là vừa mới tắm xong, mái tóc có chút ướt sũng, làm nhan khuôn mặt đỏ bừng, nhìn phá lệ mê người. Hy Nhĩ gấp gáp muốn vào cửa, Anna lại dùng thân thể chống đỡ cửa phòng, lần lượt làm Hy Nhĩ sát vũ mà về. Mượn đến, hừ, lấy chồng ngươi hải đăng cùng uy tín của ngươi, trừ bỏ ta, ai còn cho ngươi mượn tiền? Anna, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, chỉ cần ngươi để ta đi vào, này 5 vạn khối, sẽ là của ngươi, ngươi về sau có cái gì khó khăn, ta cũng có thể giúp ngươi, cuối năm nay tiền thưởng, ngươi cũng có thể yên tâm, ta có thể cam đoan, so năm rồi nhiều gấp đôi, ngươi cái kia phòng học chức danh vấn đề, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết giải quyết. Hy Nhĩ hiệu trưởng, hiện tại quá muộn, trong gia ta không như thế nào thuận tiện, ngài có chuyện gì, liền ngày mai rồi nói sau. Anna lo lắng và ủy khuất từ chối, khóc mắt chớp động lệ quang, Tiêu Dật có thể cảm nhận được, Anna lúc này bất lực cùng hoảng loạn, thậm chí, còn có một chút do dự, đối mặt Hy Nhĩ uy bức lợi dụ cùng Hải Đăng thúc giục cầu xin, Anna trong lòng phòng tuyến, kỳ thật đã bắt đầu dần dần tan tác. Anna, ngươi thật không có lễ phép đi à nha, ta thật xa cho ngươi đưa tiền quá tới giúp ngươi, ngươi liền để ta vào cửa cũng không cấp vào chưa, ngươi đây là ý gì, không tiện, chẳng lẽ ngươi trong phòng có giả nam nhân, mất đi kiên nhẫn Hy Nhĩ, càng trở lên bắt đầu trở nên không kiên nhẫn, đối với Anna nói chuyện giọng điệu, cũng càng trở lên hạ lưu thô bỉ, ta biết ngay, Nhĩ lão công lâu như vậy không ở, ngươi như vậy một cái thiếu phụ, làm sao có khả năng đến mức ở. Ngươi để ta đi vào nhìn, nếu không dám để cho ta đi vào, chính là bên trong ẩn giấu giả nam nhân, nếu là như vậy lời nói, Anna lão sư phẩm đức nhưng là thực có vấn đề, việc này nhi ta muốn là truyền đi, Anna, ngươi nhưng là phải bị trường học khai trừ, Hy Nhĩ bắt đầu đe dọa lên Anna, ta không có, ta từ trước đến nay cũng chưa làm nam nhân tiến vào nhà ta, ngươi nói bậy, Anna ủy khuất xóa sạch nước mắt, lo lắng giải thích, Hy Nhĩ hiệu trưởng, ngươi như thế nào có thể như vậy vũ nhục ta, xin ngài tự trọng. Đối mặt Hy Nhĩ hùng hổ dọa người nói xấu, đơn thuần Anna đã chân tay luống cuống, khẩn trương run rẩy. Hy Nhĩ già như vậy du đầu, tự nhiên đã nhìn ra Anna phòng tuyến đã tại tháo chạy, chỉ cần làm hắn tiến vào Anna gian phòng, Hy Nhĩ liền có thể từng bước làm Anna tước vũ khí đầu hàng. Hy Nhĩ đã nghe qua Anna cùng Anna trượng phu Hải Đăng tình huống, đối mặt mê người sống một mình thiếu phụ Anna, Hy Nhĩ đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu, hắn lần này là nhất định phải được, thần phục tại Hy Nhĩ dâm uy phía dưới nữ giáo sư, đã không phải là một cái hai cái rồi. Đối với nữ nhân ý nghĩ trong lòng, Hy Nhĩ trong lòng vô cùng rõ ràng, chỉ cần chính mình uy bức lợi dụ lại, dẹp Anna hiện tại khốn cảnh, sau cùng tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, có lần thứ nhất, về sau, liền có thể có lần thứ hai, lần thứ ba, Anna trượng phu hàng năm không ở nhà bên trong. Về sau này Anna, chính là nàng dưới hông độc chiếm, Anna như vậy vư vật, Hy Nhĩ thật hận không thể ngày ngày thưởng thức, vậy ngươi cho ta đi vào nhìn, ngươi không dám để ta đi vào, chính là ngươi trộm nam nhân, ta muốn đem chuyện này nói cho ngươi biết trượng phu cùng trường học các lão sư khác, ta muốn làm trường học khai trừ ngươi, Hy Nhĩ nhìn đến Anna sợ hãi và ủy khuất đáng thương bộ dáng, trong mắt tràn đầy tham lam cùng sắc dục, lại lần nữa nếm thử muốn đẩy ra Anna cửa phòng, không. Ta không có, Hy Nhĩ hiệu trưởng, van xin ngài, cầu ngài đừng như vậy, không nên ép ta thật không phải như vậy người. Anna lo lắng và ủy khuất hướng về Hy Nhĩ gầm hét lên, nhưng là gắt gao ấn cửa phòng thân hình, lại dần dần bắt đầu trở nên bất đắc dĩ cùng vô lực. Hy Nhĩ một trận mãnh liệt thế công phía dưới, Anna cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra một chút. Hy Nhĩ mắt thấy cơ hội đến, lập tức mảnh va chạm, khẩn cấp không chờ được muốn hướng về Anna nhào tới. Hy Nhĩ hiệu trưởng, đúng lúc này, một cái non nớt và đơn thuần âm thanh đột nhiên theo Hy Nhĩ sau lưng xuất hiện, Hy Nhĩ mảnh một chút, có chút hỗn hển dừng lại, có chút khẩn trương quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy một cái mặc lấy một thân quần áo thể thao, cõng một cái thư bọc, thoạt nhìn cũng chỉ 12-13 tuổi tác đệ tử đứng ở sau lưng hắn, mang lấy gương mặt thuần thật mỉm cười vô hại nhìn hắn, Hy Nhĩ hơi sững sờ, lập tức không nhận ra tới là ai. Tiêu Dật mỉm cười lộ ra một cái ngây thơ biểu cảm, lễ phép đối với Hy Nhĩ cười nói, Hy Nhĩ hiệu trưởng, ngài như thế nào tại nơi này, cũng là cùng ta giống nhau đến học bù sao, thấy là trường học đệ tử, Hy Nhĩ hơi sững sờ, lông mày lập tức cau lên đến, này mắt thấy, tại hắn uy bức lợi dụ phía dưới, Anna phòng tuyến sắp bị đột phá, đáng chết này đệ tử, tự nhiên lúc này đột nhiên xuất hiện, không chỉ có làm hắn tới tay thịt tươi ném, hơn nữa còn làm hại hắn một trận hoảng hốt. Hy Nhĩ quả thực hận chết trước mắt nam sinh này, thật hận không thể trực tiếp đem nam sinh này một cước đạp ra ngoài làm hắn cuốn xéo. Nhưng là hắn dù sao cũng là hiệu trưởng, đối với danh dự của mình, Hy Nhĩ vẫn là nhìn vô cùng nặng, mặt đối với chính mình trường học đệ tử, Hy Nhĩ lập tức bãi làm ra một bộ đứng đắn uy nghiêm bộ dáng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lạnh lùng nói, Anna lão sư bên này có chút khó khăn, muốn tìm ta mượn ít tiền, ta xem như phó hiệu trưởng, cố ý chiếu cố một chút, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Hy Nhĩ lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Dật, bị Tiêu Dật hỏng chuyện tốt của mình, làm Hy Nhĩ trong lòng phi thường khí não, Liên Quan, nhìn về phía Tiêu Dật mắt bên trong đều tràn đầy chán ghét, Hy Nhĩ hiệu trưởng ngài không biết sao, Tiêu Dật giả trang gương mặt đơn thuần gãi gãi đầu nói, trong gia ta ra một chút sự tình, cho nên hai ngày này xin phép không có đi học, nhưng là áo sổ trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu, Anna lão sư để ta buổi tối hút hết đến nhà nàng cho ta một mình học bổ túc, là như thế này a? Ta đây cũng không có chuyện gì rồi, ta tự đi trước. Hy Nhĩ quay đầu cười lạnh nhìn thoáng qua Anna, dùng uy hiếp giọng điệu nhỏ tiếng đối với Anna nói, Anna lão sư, ngươi hôm nay thật quá để ta thất vọng rồi, ta khuyên ngươi thật tốt thi lại lo suy nghĩ a. Này 5 vạn khối ta cho ngươi lưu, đêm nay, chúng ta điện thoại của ngươi, ngươi nếu không đánh cho ta, vậy ngươi năm nay niên kỷ chung thưởng cùng chức danh thăng cấp sự tình, liền đừng suy nghĩ, hừ. Nói xong, Hy Nhĩ quay đầu căm giận bước nhanh mà rời đi, đi vào thang máy thời điểm cũng đặc biệt ý âm lãnh quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Dật, hung ác hiếp mắt ác độc nói, tiểu tử này, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, xem ta như thế nào chỉnh tử ngươi, Anna lão sư, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Hy Nhĩ hậm hực rời đi, Tiêu Dật quan tâm đi tới cửa, nhìn chính đang cực lực che giấu chính mình hoảng loạn cùng ủy khuất Anna, ôn nhu thấp giọng hỏi nói. Tiêu Dật không biết Anna cùng Hy Nhĩ hai người đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là Tiêu Dật lại rất rõ ràng, phía sau nữ nhân là yếu ớt nhất, cũng là tốt nhất đắc thủ thời điểm, chính mình dù như thế nào, cũng phải đem nắm tốt lần này cơ hội, đem Anna lão sư vừa mới bắt, ta không sao, An Địch. Ngươi mau vào đi. Anna vụng trộm lau khóe mắt nước mắt, kéo lấy Tiêu Dật đi sau khi vào cửa, vội vàng sợ hãi đem cửa tầng tầng lớp lớp đóng lại, đôi mắt vô thần than ngồi ở trên mặt đất, trán phía trên, tầng mồ hôi mịn tại dưới ngọn đèn nhìn một mảnh trong suốt, vừa mới mạo hiểm một màn, làm Anna hiện tại còn tại sợ không thôi. Anna trong lòng rất rõ ràng, vừa mới nếu không phải là An Địch đúng lúc xuất hiện, Hy Nhĩ cái lão sắc quỷ này liền thật muốn vọt vào. Mà chính mình, tại Hy Nhĩ trước mặt, căn bản không có dũng khí phản kháng cùng lực lượng, Anna phòng tuyến, cơ hồ suýt chút nữa liền muốn thất thủ, nghĩ đến kia ghê tởm và đầy mỡ đáng khinh Hy Nhĩ hướng về chính mình nhào lên đến bộ dạng, Anna liền không nhịn được buồn nôn, bởi vì Anna xuyên chính là đồ ngủ quan hệ, Anna than ngồi ở trên đất trong nháy mắt, dưới hông xuân sắc lập tức nhìn một cái không sót gì bại lộ ở tại Tiêu Dật trước mắt, Anna cư nhiên cũng không có mặc quần lót. Xuyên qua váy ngủ, Tiêu Dật thấy rõ ràng Anna tươi mới no đủ mật huyệt, màu đen kia lông mu bên trên, thậm chí còn dính lấy sương sớm, hai bên phấn nộn trong suốt đầy đặn môi mật ướt sũng rộng mở, lộ ra bên trong mê người phấn nộn miệng âm đạo. Anna âm hộ nhìn rất đẹp, thực sạch sẽ, liền kia lông mu đều dài hơn thật sự là chặt chẽ tinh mịn, tràn đầy mỹ cảm đặc biệt. Tiêu Dật thật nghĩ một ngụm đêm này tươi mới sinh hào một ngụm hàm tại trong miệng tận tình mút hút. Tự hồ là ý thức được sự thất thố của mình, Anna hít một hơi thật sâu, vội vàng cường chống lấy thân thể từ trên đứng lên, miễn cưỡng khẽ mỉm cười nói, An Địch, thực xin lỗi, cho ngươi chế dẻo, tiến đến ngồi đi, nói, Anna kéo lấy Tiêu Dật đi vào phòng ngủ của mình, làm Tiêu Dật ngồi ở sách của mình bàn bên cạnh, mình thì có chút vô lực than ngồi ở trên giường, đôi mắt có chút vô thần, nghĩ đến kia nhu cầu cấp bách 5 vạn đồng tiền cùng Hy Nhĩ uy hiếp, Anna hiện tại tâm loạn như ma, căn bản không có tâm tư cấp Tiêu Dật học bù. Tiêu Dật cũng không có lại kích thích Anna, mà là từ phía sau thư bọc trung lấy ra một phần đóng gói tốt bữa tối đặt ở Anna phòng ngủ bên cạnh bàn học bên trên nói, Anna lão sư, ngươi nhất định còn chưa ăn cơm à, đây là ta mang cho ngươi ngươi thích ăn nhất rượu đỏ cùng bít tết, còn có cá hồi cùng tùng lộ. Những thứ này đều là Tiêu Dật trước tiên làm trong nhà nữ giúp việc chuẩn bị tốt. Đều là Tiêu Dật nghe được Anna thích ăn nhất đồ vật, đương nhiên, trong này, Tiêu Dật tự nhiên đã bỏ thêm đặc tục gia vị, làm người hai đời, đối với nữ nhân những tâm tư đó, Tiêu Dật vẫn là rất rõ ràng, Tiêu Dật biết, phía sau, đối với Anna như vậy nữ nhân, cần nhất chẳng phải là cái gì miệng thượng quan tâm cùng an ủi, mà là từ trên hành động thể hiện đi ra quan tâm cùng che chở, lúc này, tính là nói thiên ngôn vạn ngữ, cũng không kịp đưa thượng một ly nước sôi. Có thể, nhất đã động nữ nhân, mở ra nữ nhân nội tâm, kỳ thật chẳng phải là lời ngon tiếng ngọt, mà là một chút thể hiện xuất phát từ thật tình quan tâm cùng trân trọng nhỏ bé chi tiết. Chính mình lúc này săn sóc cấp Anna cái đồ tham ăn này đưa thượng Anna thích nhất mỹ thực lời nói, Tiêu Dật có thể khẳng định, tuyệt đối có thể bắt mở ra Anna đã vết thương chồng chất tâm phi, an địch, Anna cảm động nhìn Tiêu Dật, nhiều như vậy nam nhân thèm nhỏ dãi thân thể của nàng, đã dùng hết thủ đoạn muốn có được nàng, nhưng là, lại có ai, chân chính quan tâm tới nàng, chân chính có yêu nàng, liền trượng phu của mình, trừ bỏ biết theo chính mình nơi này đòi tiền, liền từ đến đều không có quan tâm tới nàng quá như thế nào, ngược lại là học sinh của mình an địch, một cái bất quá mới 12 tuổi tiểu nam hài, làm nàng cảm nhận được người yêu ấm áp, làm nàng đối với hắn sinh ra một tia ỷ lại cùng cảm giác an toàn. Cảm ơn ngươi, an địch, Anna đột nhiên đi lên trước, ôm chặt lấy Tiêu Dật, ôm Tiêu Dật đầu nhẹ nhàng nức nở, đem an địch ôm tại trong ngực, làm Anna lập tức cảm giác vô cùng phong phú cùng an tâm, là tốt rồi giống như, thuyền trở lại bến cảng, làm nàng giống như tìm đến nhà cảm giác, Anna tâm bên trong tràn đầy an ủi cùng ấm áp, nhưng là lúc này, Tiêu Dật cả đầu cũng là Anna vú to cùng vừa mới nhìn đến Anna dưới hông tươi mới mỹ huyệt, đầu bị Anna nhẹ nhàng ôm, hai má lập tức dán tại Anna đầy đặn có co giãn vú to bên trên, một cổ ôn nhuận mềm mại trung mang lấy hương vị ngọt ngào khí tức lập tức tràn ngập Tiêu Dật lỗ mũi, làm Tiêu Dật thân thể không tự chủ được lửa nóng lên. Anna lão sư, ta vừa mới nghe được Hy Nhĩ cái kia lão già kia nói ngươi bây giờ nhu cầu cấp bách 5 vạn đô la, ngươi gặp được cái gì khó khăn sao? Tiêu Dật thuận thế cũng duỗi tay ôm Anna eo, ôm nhu dò hỏi, ta, trong thế nào ta cần phải nhiều tiền như vậy, là trượng phu của ta Hải Đăng, hắn gây dựng sự nghiệp công ty gặp phải khó khăn, nhu cầu cấp bách 5 vạn đô la, cho nên, Anna một bên lưu nước mắt, một bên thống khổ nói, ta bây giờ là thật không có cách nào, ta hàng tháng tiền lương đều đánh cho nàng, bên người không có một chút tích tụ, ta như thế nào cầm lấy ra nhiều tiền như vậy? Khi nhĩ cái kia lão gia hỏa, chính là hiểu rõ điểm này, cho nên mới muốn dùng chuyện này đến ép ta làm loại chuyện đó, an địch, thật cám ơn ngươi, vừa mới nếu không là của ngươi nói, ta hiện tại, chỉ sợ đã, ô ô ô. Nói đến đây, Anna lại lần nữa nhịn không được cao giọng khóc rống, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ, hôm nay ta đã làm mất lòng Khi nhĩ nhất định cho ta làm khó dễ, về sau. Ta tại trong trường học, chỉ sợ cũng rất khó tiếp tục làm. Ngươi hẳn là sớm một chút đem chuyện này nói cho ta biết. Tiêu Dật mỉm cười vỗ vỗ Anna mông cong, no đủ mượt mà trung giàu có co giãn tay làm cho Tiêu Dật rất là hưởng thụ. Nói, Tiêu Dật nhẹ nhàng đẩy ra Anna, giả trang theo thư bọc trung lấy này nọ công phu, theo không gian ma phương trung lấy ra 5 vạn đô la đưa cho Anna nói, 5 vạn đô la đối với ta đến nói cũng không coi vào đâu, cái ngươi này trước hết cầm đi đi. Nhìn học sinh của mình an địch dường như không có việc gì theo thư bọc lấy ra 5 vạn đô la đặt ở mặt của mình trước, Anna cả người đều ngây dại. 5 vạn đô la, đối với Anna tới nói đây quả thực là con số trên trời, nhưng là tại học sinh của mình an địch trong mắt, lại chẳng qua là một chuyện nhỏ. Tiền tài mị lực, làm Anna thuần khiết nội tâm đã bị thật lớn xung kích. Anna vươn tay muốn tiếp nhận Tiêu Dật trong tay xinh đẹp nguyên, nhưng là sau cùng tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt. Vẫn để cho tay nàng lại tại trong không trung dừng lại. Một phen rối rắm sau, Anna cuối cùng vẫn là bị hiện thực đánh bại. Đầy mặt đỏ ửng theo Tiêu Dật trong tay tiếp nhận tiền. Xấu hổ nói, an địch, ta nguyên bản không nên với ngươi vay tiền. Nhưng là, ta thật không có cách nào. Lão sư thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Ngươi yên tâm, số tiền này, ta nhất định nghĩ biện pháp mau chóng trả lại cho ngươi. Không có gì, Anna lão sư. Ta không cần tiền gấp, ngươi chừng nào thì có tiền lại cũng đều không sao cả. Tiêu Dật nhẹ nhàng bâng quơ đạm cười nói, hơn nữa, ngươi cho ta học bù, ta vốn là hẳn là báo đáp ngươi. 5 vạn Mỹ Kim, đối với Anna tới nói có lẽ là một khoảng con số trên trời, nhưng là đối với Tiêu Dật tới nói, đây quả thực là không đáng kể. Nga, đúng rồi, Anna lão sư, trượng phu của ngươi Hải Đăng gây dựng sự nghiệp hạng mục là dạng gì, nếu như có thể lời nói, ta ngược lại có thể cho hắn một chút đầu tư giúp hắn một chút. Tiêu Dật đối với Hải Đăng công ty cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Dù sao Hải Đăng loại oắt con vô dụng này, muốn làm đi ra công ty, phỏng chừng cũng không khá hơn chút nào. Bất quá, nếu như có thể dùng tiền khống chế được Anna trượng phu, đem Anna lão sư biến thành chính mình dưới hông tình nô, làm Hải Đăng thành thành thật thật mang nón xanh nói. Tiêu Dật cảm thấy, hơi chút đầu tư một chút vẫn là đáng giá, ít nhất, muốn cho Hải Đăng nhìn đến hy vọng, tiếp tục lưu lại New York làm mộng đẹp của hắn. Như vậy lời nói, cô độc tịch mịch, không chỗ nương tựa Anna, liền có thể một cách tự nhiên đem mình làm dựa vào, sau đó, tại chính mình dạy dỗ phía dưới, chậm rãi trở thành chính mình dưới hông độc chiếm. Nghĩ nghĩ nếu có thể đem chính mình vị mỹ nữ này lão sư dạy dỗ thành dưới hông độc chiếm, tận tình tại chính mình dưới hông uyển chuyển hầu hạ, nghĩ nghĩ cũng làm cho Tiêu Dật cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, rất kích thích. Hải Đăng làm chính là một cái điện thoại phần mềm, trong điện thoại ta cũng có kế tiếp, bất quá, ta cảm giác cái phần mềm này hình như cũng không có ích lợi gì chỗ, trước mắt kế tiếp lượng, cũng chỉ có mấy vạn người, nhưng là hắn nói, này tại tương lai, tuyệt đối là một loại xu thế. Anna từ trên giường cầm lấy tay của mình cơ, mở ra một cái phần mềm đưa cho Tiêu Dật nói. Tiêu Dật nhìn phần mềm trung động thái hình ảnh cùng chữ viết, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái đồ chơi này, làm Tiêu Dật cảm giác có chút quen mắt. Nhìn phía trên bố cục, làm Tiêu Dật đột nhiên nhớ tới kiếp trước thường xuyên tại lúc nhàm chán thói quen cà nhất cà nhỏ bé. Đồ chơi này giao diện bố cục cùng công năng, lại có một chút tương tự với nhỏ bé. Điều này làm cho Tiêu Dật cảm giác có chút kinh ngạc, phải biết. Hiện tại mới 2006 năm, lúc này, nhỏ bé còn cũng không có sinh ra, cho dù là nhỏ bé nguyên hình thôi đặc, lúc này cũng vẫn còn nguyên thủy nhất giai đoạn, công năng thậm chí còn không có cái này phần mềm tiền vệ cùng công năng cường đại, thôi đặc lúc này vẫn chỉ là một cái chỉ dùng ở hướng bạn tốt điện thoại gửi đi văn bản tin tức phần mềm, mà Hải Đăng cái này tên là Plus, Phốc Phóng Túng, phần mềm, mấy có lẽ đã ẩn chứa nhỏ bé cùng hậu kỳ bốc lửa toàn cầu thôi đặc sơ hình. Xem như một cái hậu thế xuyên Việt về đến người, Tiêu Dật lập tức tại phía trên này phát hiện thật lớn mấu chốt buôn bán. Nếu như có thể so thôi đặt sớm hơn chiếm lĩnh xã giao phần mềm đầu rồng địa vị lời nói, thậm chí cận có thể vì chính mình mang đến tài sản to lớn. Hơn nữa, còn có thể làm chính mình ở trên dư luận bị vây thế bất bại. Hải Đăng sở dĩ hiện tại liền sinh tồn được đều khó khăn, khuyết thiếu, chính là một cái cơ hội. Cái cơ hội này, chính là iPhone 3 cùng Android loại điện thoại thông minh bắt đầu dần dần thay thế được Motorola cùng nạc cơ á loại này kiểu cũ điện thoại thông minh đầu gió. Tiêu Dật nếu như không có nhớ lầm lời nói, thứ nhất đài quả táo điện thoại thông minh iPhone 3 cùng thứ nhất đài Android điện thoại thông minh HTC Dream Z1 điện thoại, hẳn là tại năm 2008 liền đưa ra thị trường, iPhone 3 cùng HTC Dream Z1 đưa ra thị trường. Chính thức xốc lên iPhone điện thoại thông minh hệ thống cùng Android điện thoại thông minh hệ thống thủy triều, mà năm 2010 đưa ra thị trường iPhone 4, là gõ nạc cơ á cùng Motorola loại này đời cũ điện thoại thông minh chung tan. Một khi đợi này một loại kiểu mới điện thoại thông minh bên trên thị hơn nữa bắt đầu từng bước chiếm lĩnh thị trường, Hải Đăng cái này xã giao phần mềm, liền có thể mượn cổ này đông phong, thuận thế dựng lên, chỉ cần có cường đại tư bản trợ giúp, Tiêu Dật tin tưởng. Lấy Hải Đăng cái này sản phẩm tiên tiến lý niệm, nhất định có thể tại xã giao phần mềm thị trường thượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, trở thành tân độc giác thú. Quá trình này, đại khái nhu phải kéo dài đến năm 2010 trái phải, khoảng thời gian này, cơ hồ đều phải tại bên trong đốt tiền. Nhưng là, nó có thể mang cho người đầu tư hồi báo, cũng chính là vô cùng thật lớn. Một khi tại đầu gió chiếm cứ thị trường tuyệt đối chủ đạo, kia thì có thể làm cho người sử dụng dưỡng thành sử dụng quán tính. Đặc biệt xã giao phần mềm loại vật này, một khi tại thị trường chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo địa vị, khi kể đến sau, ít khả năng lay động này địa vị. Một cái độc bá thị trường xã giao phần mềm, tại một cái thành thục điện thoại thông minh thị trường, có thể cấp người đầu tư mang đến, là liên tục không ngừng tài phú cùng nắm trong tay dư luận năng lực. Tựa như kiếp trước đằng tin, ỷ có uy chắc cùng QQ2 đại xã giao phần mềm mang đến lưu lượng, ở trên Internet hoành hành ngang ngược. Đãi ai sao chép ai, chỉ cần có làm tốt, có tiềm lực, đằng tin lập tức liền sao chép đổi lại vỏ bọc chính mình dùng, lại lấy chính mình xã giao phần mềm mang đến thật lớn lưu lượng, đem đối phương hoàn toàn nghiền ép, đem kia một chút mới phát Internet công ty, hoàn toàn bóp chết tại nảy sinh giai đoạn, không phải là bức tử, chính là thấp giá trị thu mua, chiêu, an trở thành thủ hạ mình tẩu, đằng tin đế quốc, chính là thành lập tại QQ cái này xã giao phần mềm bên trên, có thể nói, không có QQ, vốn không có về sau cường đại đằng tin đế quốc. Hiện tại cái thời kỳ này người căn bản không sẽ minh bạch. Tại hậu thế, Internet tối đáng giá tiền nhất, chẳng phải là tốt nội dung hoặc là lưu sướng thoải mái thật là mềm món, mà là lưu lượng. Tại chính thức điện thoại thông minh thông dụng niên đại, chỉ có lưu lượng, chỉ có nắm trong tay người sử dụng nhận lấy nhập bưng, mới là chân chính vương giả. Mà xã giao phần mềm cùng tìm tòi phần mềm, sắp thành vì nắm trong tay lưu lượng vương. Mà bây giờ khoảng thời gian này, trên thực tế là đạt được nhận lấy nhập bưng cùng lưu lượng tốt nhất thời đại. Một khi đợi đầu sỏ thành hình, muốn lại có đột phá, liền trở nên cực kỳ khó khăn. Đến lúc đó Nhu phải bỏ ra tư bản, cũng đem từng mấy chục lần gia tăng. Tiêu Dật kiếp trước viết sách thời điểm đã từng giải quá trang web cùng app lấy được khách phí tổn. Ở kiếp trước cái kia Internet vận mệnh đã đại khái định hình thời đại, được đến một cái trường kỳ ổn định người sử dụng phí tổn, đã đạt tới kinh người 200 nguyên nhân dân tệ. Chẳng sợ chính là dẫn vào lưu lượng, một cái kế tiếp, cũng phải bỏ ra 20 nguyên nhân dân tệ trái phải phí tổn. Mà bây giờ, chỉ cần mượn dùng cái điện thoại này bưng thay thế được máy tính quả nhiên gió lớn miệng, liền có thể vô cùng vì rẻ tiền phí tổn đạt được thật lớn người sử dụng số đếm cùng lưu lượng. Này đối với Tiêu Dật kiếp trước cuộc sống thời đại tới nói, này phí tổn quả thực thấp đến làm người ta giận sôi. Hiện tại nhìn đến, Hải Đăng chẳng phải là một cái kẻ bất lực vật, mà là cái thiên tài. Hải Đăng tại không có cũng giống như mình trọng sinh mà thu hoạch được hậu thế kinh nghiệm dưới tình huống, cư nhiên dòm ngó đến Internet thời đại tương lai một tia dấu vết để lại. Chỉ là như thế, Hải Đăng liền tuyệt đối có thể bị xưng là thiên tài. Bất quá bây giờ, lấy hiện tại loại này nặc cơ á cùng Motorola thời kỳ lúc đầu điện thoại thông minh công năng, cái này phần mềm nếu là không có tư bản vì hắn đốt tiền lời nói, đây cơ hồ là hẳn phải chết kết cục. Lấy Hải Đăng tài lực, căn bản kiên trì không đến thắng lợi ánh rạng đông, phỏng chừng tại đêm khuya có thể rồi ngã xuống. Bởi vì hiện tại, cái này phần mềm cơ hồ không có áp dụng điện thoại hoàn cảnh cùng thay đổi hiện con đường. Chính mình muốn không phải từ hậu thế xuyên Việt về đến, biết tương lai phát triển, chính mình chỉ sợ cũng sẽ cùng Anna giống nhau cho rằng đây là một cái vô dụng yếu phần mềm. Anna lão sư, cái này phần mềm nhìn quả thật không có gì dùng. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia không dễ dàng phát giác tà ác độ cong, rồi sau đó vi cười nói, bất quá, nếu là Anna lão sư trượng phu công ty, ta nguyện ý đầu tư hắn một khoản tiền, đến lúc đó, kính xin Anna lão sư giúp ta dẫn tiếng một chút Hải Đăng tiên sinh. An Địch, ngươi thật muốn đầu tư Hải Đăng công ty? Anna có chút khó có thể tin nhìn Tiêu Dật. Hải Đăng 2 năm qua cơ hồ mỗi ngày đều đang bận tìm đầu tư, nhưng là căn bản không có bất kỳ cái gì tư bản nguyện ý đầu tư hắn. Hải Đăng tìm người cơ hồ đều cảm thấy Hải Đăng là một ý nghĩ kỳ lạ ngu ngốc. An Địch, ta biết ngươi nhà rất có tiền, nhưng là Hải Đăng hiện tại làm căn bản chính là vô dụng công. Hắn cái phần mềm này, cho dù là ta đều biết đây là một cái thường tiền phần mềm, đây căn bản không có gì dùng. Đầu tư hắn chính là tại đốt tiền. Ta không nghĩ ngươi bởi vì ta. Anna có chút áy náy bất an cúi đầu nói, mềm mại tay ngọc đột nhiên lấy dũng khí một phen cầm chặt Tiêu Dật tay. Không quan hệ, ta đối với cái phần mềm này kỳ thật vẫn có hứng thú, đầu tư Hải Đăng tiên sinh, coi như là ta, tùy tiện tìm trò chơi chơi đùa a. Tiêu Dật mỉm cười đứng lên, kéo lấy Anna ngồi ở trên ghế dựa ôm nhu nói, Anna lão sư, mau đưa bữa tối ăn đi, đợi sau khi lạnh liền ăn không ngon. Anna hạnh phúc và có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua Tiêu Dật, như là một cái nhỏ mèo thèm ăn bình thường mở ra hộp đựng thức ăn, đem rượu đỏ đổ tại trong ly thủy tinh, mỉ mỉ uống một ngụm rượu đỏ, rồi sau đó gắp lên một khối tùng lộ hưởng thụ ngậm trong miệng, hưởng thụ đóng bên trên ánh mắt, hạnh phúc tự lẩm bẩm, An Địch, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất bữa tối. Nhìn Anna dính lấy trong suốt màu hổ phách rượu đỏ yêu kiều đỏ tươi môi cùng Anna trên hai má một màn kia mê người đỏ ửng, Tiêu Dật nhìn không khỏi có chút ngây ngốc. U ám phòng ngủ dưới ánh đèn, mặc lấy một thân đồ ngủ, buộc tóc đuôi ngựa biện, nín khóc mỉm cười Anna, nhìn thật sự đẹp cực kỳ. Anna đơn giản ăn một chút bít tết cùng mì ý, đột nhiên cấp Tiêu Dật cũng rót một chén rượu đỏ, tuyết nộn khuôn mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng bưng lên rượu đỏ, trong mắt nhu tình nhìn Tiêu Dật nói, An Địch, đến, ngươi cũng theo giúp ta uống một chén a. Anna lão sư, Tiêu Dật bưng lên rượu đỏ, cùng Anna đụng một cái chén, ngươi thật đẹp. Rượu đỏ tốt đẹp thực hạ đổ, Anna thân thể dần dần bắt đầu có chút nóng nảy, Anna tửu lượng cũng không tốt, dược vật tác dụng tăng thêm cùng dưới tác dụng, Anna cảm xúc cùng thân thể dục vọng, bắt đầu trở nên có chút không thể khống chế lên, nhìn về phía Tiêu Dật thân ảnh, cũng dần dần trở nên có chút mê ly cùng mông lung. An Địch, chuyện ngày hôm nay tình, còn có kia 5 vạn đô la, lão sư thật cảm ơn ngươi. Anna ánh mắt dần dần trở nên có chút mê ly, đỏ bừng khuôn mặt mang lấy một tia khác thường ửng hồng. Ta thật không biết nên báo đáp thế nào ngươi, tuy rằng ta là sư phụ của ngươi, nhưng là, ta thực thích cùng ngươi tại cùng một chỗ cái loại cảm giác này. An Địch, ngươi khả năng cảm thấy lão sư có chút, nhưng là ta ức chế không được chính mình, lão sư nghĩ. Anna nói, ngượng ngùng cúi đầu, bưng ly rượu lên đem cái chén trung rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, đỏ bừng tuyết nộn khuôn mặt phía trên, hồng tựa như muốn chảy nước nhi đến đây. Anna lão sư, ta cũng thực thích cùng ngươi tại cùng một chỗ cảm giác. Tiêu Dật nhân cơ hội thăm dò duỗi tay ôm lấy Anna tinh tế mượt mà eo, nhẹ nhàng dán tại Anna trên người. An Địch, Anna đột nhiên có chút tình nan tự kiềm chế ôm lấy Tiêu Dật, hơi hơi đóng có chút mông lung ánh mắt, dính lấy màu hổ phách trong suốt rượu đỏ gợi cảm kiều môi, nhẹ nhàng dán tại Tiêu Dật môi bên trên. Tứ cánh hoa lửa nóng môi dán tại cùng một chỗ khoảnh khắc, hai cổ sao động khó nhịn lửa nóng thân hình lập tức giống như hai luồng lửa cháy vậy gắt gao dây dưa ở tại cùng một chỗ. Đã tịch mịch hư không rất lâu Anna, tại ban phất sắc lâm xúc tác phía dưới, đem trong lòng áp lực dục hỏa hoàn toàn châm đốt, mang đối với Tiêu Dật cảm kích cùng đáy lòng nhàn nhạt tình yêu. Anna cũng sớm đã bị tra tấn tiều tụy không chịu nổi tâm phi, hoàn toàn hướng Tiêu Dật mở ra. Anna giống như củi đốt, lập tức bị Tiêu Dật thân thể châm đốt, đói khát mồm to mút lấy Tiêu Dật môi, đầu lưỡi càng là linh hoạt tại Tiêu Dật trong miệng làm càng triền miên. Hương thơm trung mang lấy bạc hà hương vị nước bọt, trơn hai người kịch liệt ẩm ướt hôn. Anna thân thể là tốt rồi, giống như hạn hán đã lâu thổ địa gặp được trời hạn gặp mưa, lửa nóng thân thể yêu kiều vong tình cùng Tiêu Dật triền miên, hoàn toàn mở ra chính mình. Anna rất là chủ động, có lẽ là thật quá mức đói khát, cũng hoặc là muốn thông qua như vậy đến cảm tạ Tiêu Dật. Anna không có bất kỳ cái gì yêu kiều xấu hổ cùng rụt rè, mà là tham luyến triền miên tại Tiêu Dật trên thân thể. Trơn ướt đầu lưỡi cùng kiều diễm môi hồng thuận theo Tiêu Dật cổ chậm rãi đi xuống, mềm mại tay ngọc thuận thế có chút khẩn cấp không chờ được cởi bỏ Tiêu Dật quần áo. Trơn ướt mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy Tiêu Dật thân hình, thuận theo Tiêu Dật lồng ngực, bụng chậm rãi đi xuống. Tại Anna động tình khiêu khích phía dưới, Tiêu Dật cũng sớm đã khô nóng khó nhịn, dưới hông quần giống như lều trại thật cao đứng vững dựng lên, xinh đẹp, gợi cảm, cao ngạo lão sư. Lúc này tựa như là một cái chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ bình thường liều mạng ở trên thân thể của mình đòi lấy lòng, loại cảm giác này, làm Tiêu Dật vô cùng thỏa mãn. Anna ngạo nhân thân thể yêu kiều cách quần áo ma sát thân thể của chính mình, trơn ướt mềm mại đầu lưỡi càng là cấp Tiêu Dật mang đến từng đợt khoái cảm tê dại, làm Tiêu Dật hận không thể lập tức đem Anna cái này phong tao thiếu phụ nhấn ở trên giường hung hăng chà đạp. Cuối cùng, Anna môi nhẹ nhàng in tại Tiêu Dật bụng bên trên, nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc giống như mở ra một kiện thánh vật phong ấn giống như, trung rẩy cởi xuống Tiêu Dật quần lót, lửa nóng mà lại thô tráng dữ tợn côn thịt, lập tức giống như một đầu mãnh long bình thường bắn ra mà ra. Anna nhìn Tiêu Dật côn thịt, không khỏi khẩn trương hít sâu một hơi, nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc, chậm rãi cầm chặt Tiêu Dật nóng bỏng côn thịt, vào tay cái loại này kiên đỉnh cùng lửa nóng, lập tức làm cũng sớm đã đói khát khó nhịn Anna nhịn không được phát ra một tiếng thư sướng trên rỉ. Anna lộ ra âm hộ, kìm lòng không được chảy ra sền sệt dính dâm thủy, đem ghế thượng đệm đều nhuộm ướt một mảng lớn. An Địch lão sư không chịu nổi thực xin lỗi. An Địch ngươi có thể giúp ban lão sư sao? Anna đôi mắt mê ly nhìn Tiêu Dật, đỏ bừng khuôn mặt tràn đầy dục vọng cùng cầu xin, nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc nhẹ nhàng cởi xuống chính mình áo ngủ, đem chính mình no đủ tuyết nộn vú to lộ ra ở tại Tiêu Dật trước mắt. Hai điểm phấn nộn kích đục tại dưới ngọn đèn lộ ra trong suốt màu da, làm người ta nhìn thèm nhỏ dãi. An Địch vang ngươi ban lão sư hút một chút hắn, ngươi lần trước hút lão sư thật thoải mái. Ách, Anna lão sư hỗn hển, côn thịt bị Anna nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc cầm chặt, Tiêu Dật hô hấp lập tức trở nên dồn dập, lửa nóng dục vọng liên tục không ngừng xung kích Tiêu Dật, nhìn dưới hông ngây thơ đói khát lão sư, Tiêu Dật cảm giác chính mình côn thịt đều nhanh muốn cháy rồi sao, bình thường khó chịu. Lão sư ngươi trước hết để cho ta thoải mái một chút, ta phía dưới thực khó chịu. Tiêu Dật đưa ra hai tay một cái cầm chặt Anna no đủ vú trắng, một bên tận tình vuốt ve vân vê, một bên giơ cao kiên đỉnh giữ tận côn thịt, nhẹ nhàng tiến đến Anna bờ môi, nhìn trước mắt lửa nóng kiên đỉnh tráng kiện côn thịt, Anna có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái, khóe miệng chảy xuống một tia trong suốt nước bọt, nghĩ đến nếu để cho căn này tráng kiện lửa nóng thịt căn nhét vào chính mình hư không âm đạo, cái loại cảm giác này tuyệt đối sẽ làm cho Anna cả người hỏng mất. Cùng Hải Đăng kết hôn lâu như vậy, hai người vợ chồng cuộc sống ít lại càng ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà tính là chỉ có cái kia sau vài lần kết hợp, vô năng và yếu đuối Hải Đăng cũng lúc nào cũng là không yên lòng, trong não nghĩ đều là công tác, mỗi lần hai người quá vợ chồng cuộc sống, lúc nào cũng là vội vàng kết thúc, Hải Đăng nhàm chán tán tỉnh kỹ xảo cùng thật nhỏ thịt căng, làm Anna mỗi lần đều chưa thỏa mãn dục vọng, khó chịu vô cùng. Hải Đăng rời đi đoạn thời gian này, Anna mỗi lần có dục vọng thời điểm tổng một bên xem nhìn phim con heo, một bên dùng lưới mua sắm chạy bằng điện côn thịt quất cắm chính mình hư không tịch mịch nộn huyệt, nhưng là vô luận Anna như thế nào ảo tưởng như thế nào liều mạng quất cắm chính mình, lúc nào cũng là không chiếm được chân chính thỏa mãn, này ngược lại làm Anna dục vọng trong lòng cùng hư không, trở nên càng thêm bất mãn. Anna vô số lần ảo tưởng quá, có thể tự mình trải nghiệm một chút điện ảnh trung kia một chút dâm đảng nữ nhân như vậy bị tráng kiện đại côn thịt hung hăng quất cắm khoái cảm, loại này tội ác ý nghĩ tại mỗi một buổi tối đều sẽ làm Anna trằn trọc phản nghiêng, nhưng là bởi vì đạo đức cùng luân lý trói buộc, mỗi một lần, tại Anna từ trên dương vật chạy bằng điện được đến thỏa mãn sau, đều sẽ làm bảo thủ nàng cảm thấy vô cùng tội ác cùng áy náy. Nhìn trước mắt lửa nóng tráng kiện dữ tợn côn thịt, Anna tâm bên trong tràn đầy rối rắm, tội ác cảm giác áy náy, xấu hổ cảm giác, khẩn trương cảm giác, liên tục không ngừng xung kích Anna, nhưng là thân thể dục vọng cùng hư không, làm Anna lại đặc biệt khát vọng bị nhét đầy. Chưa từng có cấp miệng nam nhân giao quá Anna, đối với bú liếm vẫn có một chút không thể tiếp nhận, cũng có một chút sợ hãi hàm răng của mình không có khả năng làm bị thương kia mềm mại côn thịt. Vừa nghĩ đến chính mình muốn ghé vào học sinh của mình dưới hông cấp học sinh của mình dùng miệng mút hút đệ tử côn thịt, Anna liền xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng là, nhìn trước mắt thấu đi lên dữ tợn côn thịt, Anna thân hình lại bản năng muốn đi bị nhét đầy. An địch đối với ta có ân, hắn hiện tại như vậy khó chịu, ta nếu như cự tuyệt nói, liền một lần, liền lúc này đây, xem như ta báo đáp an địch đối với ân tình của ta, nếu không phải là an địch, ta hiện tại khả năng đã bị hy nhĩ cái kia ghê tởm lão đầu cấp chiếm đoạt, cấp an địch miệng một lần, cũng là phải, liền lúc này đây, an địch vẫn chỉ là đứa bé, chỉ cần bảo thủ bí mật, này không có gì, tại thống khổ rối rắm bên trong. Trong lòng đối với Tiêu Dật tràn đầy cảm kích, Anna cuối cùng vẫn là thuyết phục chính mình, thân thể chậm rãi nghiêng về trước, thẹn thùng quỳ ngồi ở Tiêu Dật dưới hông. An địch lão sư còn chưa từng có như vậy quá, ta không biết ta nếu làm đau ngươi phải nói cho ta biết rầm. Anna ngẩng đầu đôi mắt mê ly nhìn Tiêu Dật, đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm láp môi của mình, được đến Tiêu Dật gật đầu sau, Anna thẹn thùng mê người đẩy một cái kính đen, si khờ mở ra kiều diễm ướt át môi. Đưa ra mềm mại ướt át đầu lưỡi, một bên đôi mắt mê ly tràn đầy nhu tình nhìn Tiêu Dật, một bên dùng miệng môi chậm rãi ngậm Tiêu Dật ngẩng lên thật cao thịt căng. Ách, tùy theo một trận ôn nhuận trơn ướt bao bọc cảm theo quy đầu bên trên truyền đến, Tiêu Dật thoải mái cả người nhất run rẩy, nhịn không được phát ra một trận thư sướng trên rỉ. Anna lão sư, dùng đầu lưỡi của ngươi, dùng đầu lưỡi của ngươi liếm láp nó. Tiêu Dật vói tay đè chặt Anna mái tóc, thoải mái đóng bên trên ánh mắt. Hơi hơi dơ cao côn thịt, dẫn đường có chút mới lạ. Anna nói, lần đầu nếm được côn thịt hương vị, Anna chỉ cảm thấy miệng đầy đều bị kiên đỉnh lửa nóng côn thịt nhồi vào, mang lấy nhàn nhạt mùi tanh côn thịt, làm nàng cơ hồ bản năng nhịn không được đi mút hút, ảo tưởng côn thịt nhét vào như vậy mình mật huyệt cảm giác. Anna dưới hông âm đạo lại lần nữa kìm lòng không được co giật, thật lớn cảm giác trống rỗng làm Anna trán thấm ra tinh mịn trong suốt mồ hôi. Ân an địch là thế này phải không? Anna quỳ ngồi ở trên đất, một tay cầm chặt Tiêu Dật thịt căng căng bộ, một tay ôm lấy Tiêu Dật đùi, ướt át non mịn khoang miệng mút lấy Tiêu Dật thịt căng, đầu lưỡi tại thịt căng bên trên nhẹ nhàng quấn quanh. Anna nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc, cuối cùng vẫn là không đỡ được mật huyệt truyền đến từng đợt hư không cùng đói khát, chậm rãi thăm dò vào chính mình váy ngủ, ngón trỏ nhẹ nhàng đội lên chính mình trơn ướt ôm nhu hòn le bên trên. Tùy theo ngón tay gãy gãy, hư không đói khát mật huyệt truyền đến từng đợt khoái cảm tê dại, làm Anna thoải mái hơi hơi rên rỉ, nhưng là cái loại này hư không cảm giác đói khát thấy, lại càng thêm làm Anna giống như trăm nghĩ công tâm bình thường khó chịu, cảm nhận trong miệng càng phát hỏa nhiệt sưng tấy thịt căng, Anna thống khổ cả người rùng mình, Đói khát dâm thủy, không ngừng theo mật huyệt bên trong mãnh liệt chảy xuôi. Thật tốt lắm, thật thoải mái. Ách ách, Anna lão sư, đầu lưỡi của ngươi thật là mềm mại hiện tại. Thật tốt, dùng miệng của ngươi khang, mút hút nó a. Chỉ cần lão sư đem của ta côn thịt làm thư thái, nó cũng sẽ giúp trợ lão sư thỏa mãn lão sư thân thể. Nhìn dưới người ngồi xổm trần trụi thân trên Anna lão sư, đôi mắt mê ly, hai má hồng nhuận nhìn chính mình ngậm chính mình thịt căng. Tiêu Dật nhấc tay đè chặt Anna đầu, một tay đỡ lấy Anna gò má, tâm ở bên trong lấy được thật lớn chinh phục cảm cùng thỏa mãn. Dù như thế nào, tại hiện ở cái thế giới này, lấy chính mình thân phận bây giờ, Anna dù sao cũng là lão sư của mình, mà chính mình, tại người khác trong mắt, chẳng qua là một cái 12 tuổi tiểu chánh thái, có thể làm cho lão sư của mình quỳ gối tại chính mình dưới hông dâm đảng và hạ lưu mút hút chính mình côn thịt, đây chính là một kiện vô cùng có cảm giác thành tựu sự tình. Loại thân phận này thượng thật lớn xung kích, loại này cường đại chinh phục cảm giác, thậm chí so trên thân thể sảng khoái đều đến thoải mái. A bú bú an địch a a là thế này phải không? Ngươi côn thịt nóng quá a a cứng quá ừ lão sư rất thích. Anna lúc này đã không chút nào rụt rè, vặn vẹo lấy đầu phối hợp trong khoang miệng đầu lưỡi liên tục không ngừng mút hút cuốn lấy Tiêu Dật thịt căng, đỏ bừng mềm mại hai má bên trên tràn đầy dâm đãng dục vọng cùng ra sức lấy lòng. Meli ánh mắt si khờ cùng Tiêu Dật đối diện, trong mắt tràn đầy dâm đãng ham muốn cùng đói khát. Tiêu Dật có thể theo Anna mắt bên trong nhìn đến lửa nóng dục vọng cùng Anna đối với chính mình thâm tình tình yêu. Tiêu Dật biết, Anna lúc này, đã động tình. Anna lão sư, hiện tại, đến phiên ta tới giúp ngươi. Tại Anna một trận bú liếm sau, Tiêu Dật cuối cùng không còn thỏa mãn với loại này đơn giản chinh phục. Một phen ôm lên quỳ ngồi ở trên đất Anna, đem Anna tầng tầng lớp lớp té lăn quay cửa hàng màu hồng phấn truyền đơn sạch sẽ giường lớn bên trên. Anna nhà trọ diện tích không lớn, nhưng là phòng ngủ bố trí vô cùng sạch sẽ ấm áp, trong phòng tràn ngập một cổ tươi mát hương thơm. A an địch ngươi muốn làm gì không thể lấy như vậy. Anna thân thể yêu kiều tại mềm mại trên giường nhẹ nhàng gõ gõ, thẹn thùng và xấu hổ đóng bên trên ánh mắt, hai tay gắt gao nắm truyền đơn, phát ra từng đợt như có như không thở gấp, no đủ tuyết nộn vú nhẹ nhàng rung động, mềm mại đầu vú kích đột, tràn đầy mê người cám dỗ. Tiêu Dật một phen gạt dưới người áo phục cùng cởi xuống một nửa quần, trần trụi cường kiện thân hình, ngang hùng vĩ côn thịt, một tay lấy Anna đặt tại dưới người, nhanh nhắm mắt Anna lại là khẩn trương, lại là mong chờ cảm nhận lửa nóng mà thân thể cường tráng phúc đắp ở trên thân thể của mình, cả người lập tức kìm lòng không được run run lên, một trận thật lớn xấu hổ cảm cùng tội ác cảm giác, làm đã dục hỏa đốt người Anna, đột nhiên sợ lên, a, không muốn, An Địch ta sợ. Ta là sư phụ của ngươi, ta là đàn bà có chồng. An Địch để ta dùng miệng giúp ngươi, ngươi trăm vạn không thể cắm vào kia, ngươi vẫn còn con nít, ngươi không thể làm loại chuyện đó. An Địch van ngươi, không thể lấy, này là sai lầm, dừng lại, không muốn. Cảm nhận được Tiêu Dật thịt căng tại hai chân của mình gốc rễ ma sát, Anna lập tức khẩn trương nũng nịu rên rỉ, trần trụi thân thể yêu kiều một trận sợ hãi run run. Anna gắt gao cắn mềm mại môi, mê ly mắt bên trong tràn đầy rối rắm cùng mâu thuẫn, dục vọng cùng xấu hổ, tội ác cùng đạo đức, tại đây khoảnh khắc liên tục không ngừng tại Anna trong não dây dưa, bú tê. Nhưng là, đây hết thảy cũng chỉ là phí công. Tiêu Dật nhất miệng ngậm chặt Anna đầu vú, hai tay một bên vuốt ve vân vê, hưởng thụ mềm mại ôm nhuận tuyết nộn vú to, một bên tận tình mút lấy Anna mềm mại ướt át đầu vú, lửa nóng thân hình gắt gao ép lấy Anna tuyết nộn thân thể yêu kiều, một trận kích thích sảng khoái xung kích. Anna xấu hổ cùng rụt rè, lập tức biến thành đối với tình dục tham lam cùng khát vọng bị nhồi vào hư không. Anna điểm mấu chốt, bắt đầu dần dần tại Tiêu Dật đầu lưỡi hạ hỏng mất ngoã giải. Không được, chúng ta tuyệt không thể làm yêu. An Địch là đệ tử của ta, hắn vẫn còn con nít, ta như thế nào có thể làm loại này chuyện vô sĩ tình, ta không thể thực xin lỗi. Hải Đăng đây là xuất quỷ không? An Địch vẫn là vị thành niên đứa nhỏ, ta đây là phạm tội. Không, không thể lấy. A Anna gắt gao nắm ga giường. Răng nanh cắn chặt kiều diễm ướt át môi, đỏ bừng khuôn mặt bên trên tràn đầy thống khổ, trong não không ngừng rối rắm, xấu hổ, áy náy, tội ác, sảm tạp đói khát đến cực điểm dục vọng cùng đối với thịt căng kịch liệt khát vọng, thân thể bản năng không thể ức chế phóng thích, tùy theo Tiêu Dật bú liếm sảng khoái cảm càng ngày càng là mãnh liệt, Anna cuối cùng vẫn là không đỡ được cám dỗ, hạn hán đã lâu mật huyệt, chảy nhỏ giọt chảy xuống trong suốt dâm thủy. Vô cùng hư không khát vọng được đến kia thật lớn thịt căng thỏa mãn. Lần này là An Địch đã cứu ta. An Địch hiện tại cần phải cơ thể của ta, ta như thế nào có thể cự tuyệt ác a, thật thoải mái, ta đã có hơn nửa năm không có ân ái, ta cũng nữ nhân hải đăng không thể thỏa mãn ta, ta có thể làm sao, ta cũng tốt muốn bị thịt heo căng nhồi vào cái loại này thỏa mãn a, ta không chịu nổi, An Địch ta muốn ngươi liền lúc này đây, ta phát thề, liền lúc này đây, đây không tính là thực xin lỗi hải đăng, đây không tính là câu dẫn An Địch, là ta đang giúp An Địch giải quyết thống khổ ân, ta phát thề, liền lúc này đây, qua đêm nay, khiến cho ta và An Địch cùng một chỗ quên đi. Tùy theo Tiêu Dật lửa nóng kiên đỉnh thịt căng chậm rãi đâm vào Anna, bởi vì khẩn trương xấu hổ mà gắt gao khép lại hai chân, quy đầu nhẹ nhàng tại Anna mềm mại trơn ướt môi mật thượng ma sát. Anna hoàn toàn quân lính tan rã. An Địch thật thoải mái. A, ừ, hảo hài tử chính là như vậy. A, thật thoải mái a. An Địch lão sư rất thích. A, lão sư rất thích ngươi. An Địch ngươi thật quá tuyệt vời. Ngươi rất thích ngươi nha. An Địch, lão sư thật yêu ngươi. Anna kìm lòng không được duỗi tay ôm lấy Tiêu Dật đầu, đem Tiêu Dật đầu gắt gao nhấn tại chính mình trần trụi bộ ngực to bên trên. Đầu vú thượng truyền đến bị liếm láp mút hút kỳ diệu khoái cảm cùng vú bị thô lỗ vuốt ve vân ve cảm giác thỏa mãn, làm Anna được đến thật lớn thỏa mãn, đồng thời càng thêm muốn ngừng mà không được. Đến loại thời điểm này, Anna trong lòng cái gì luân lý đạo đức, cái gì đàn bà có chồng xấu hổ, cái gì sư sinh quan hệ xấu hổ, cái gì trái pháp luật phạm tội, toàn bộ, đều tan thành mây khói. Anna giờ này khắc này, trong não chỉ muốn cũng bị kia lửa nóng cự căng nhét vào chính mình âm đạo hung hăng quất cắm. An Địch, lão sư không chịu nổi. An Địch, bảo bối của ta, a, nga, bảo bối thân ái của ta, lão sư muốn ngươi, tận tình chà đạp lão sư a, dùng ngươi đại côn thịt, chinh phục lão sư rất muốn a, nga, hỗn hển, Anna khi nào nếm được quá Tiêu Dật thành thạo như vậy tán tỉnh, tại Tiêu Dật linh hoạt mà vừa phải khiêu khích phía dưới, Anna dục vọng hoàn toàn che mất lý trí, dục hỏa đốt người thân thể yêu kiều một mảnh lửa nóng, cả người thống khổ và đói khát vặn vẹo lấy, ửng hồng hai má bên trên cùng mê ly ánh mắt bên trong, tràn đầy đối với tình dục đói khát. An Địch, lão sư muốn ngươi, a, lão sư muốn ngươi đại côn thịt. Anna đột nhiên có chút không khống chế được ôm Tiêu Dật đầu, trung rễ đem Tiêu Dật đầu đặt tại vú của mình bên trên tận tình ma sát, gắt gao khép lại hai chân run rẩy chậm rãi tách ra, nhỏ nhắn mềm mại vòng eo đói khát vặn vẹo lấy, kéo âm hộ, sao động ma sát Tiêu Dật thịt căng. An Địch, cắm đi vào, lão sư van ngươi, cắm đi vào a, lão sư phía dưới thực khó chịu tốt hư không, rất muốn bị ngươi thịt heo căng nhét đầy. An Địch, hỗn hển, Anna tựa như hoàn toàn mất đi lý trí, cả người chưa thỏa mãn dục vọng lớn tiếng rên rỉ, hai chân liều mạng đẩy ra, gắt gao kẹp lấy Tiêu Dật mông cùng vòng eo, hai tay càng là vô lực ôm lấy Tiêu Dật lưng, mông cong rung động phía dưới, lần lượt nếm thử nhắm ngay côn thịt, đem côn thịt nuốt vào chính mình lửa nóng huyệt dâm, không biết là dược vật sự thôi hóa, vẫn là Anna bởi vì quá lâu không có nếm được tình yêu khoái cảm thật sự là quá mức đói khát. Anna mãnh liệt tính dục cùng như lửa vậy nhiệt tình chủ động, có chút vượt quá Tiêu Dật đoán trước, nghĩ đến dưới hông chính đang cầu khẩn chính mình đờ tờ nàng mỹ nhân, là chính mình thời điểm ở trường học kia cao ngạo bảo thủ số học lão sư, khiến cho Tiêu Dật một trận kích thích, loại thân phận này thượng xung kích, làm Tiêu Dật cảm giác tràn đầy chinh phục khoái cảm. An Địch ta muốn, ách a bang bang lão sư thật không chịu nổi, ân ngươi thật quá mê người rồi. An Địch, lão sư rất muốn cùng ngươi kết hợp, nghe lão sư lời nói, dùng ngươi phía dưới thịt căng, cắm vào lão sư kia. Cảm nhận Anna tại bên tai của mình thở gấp liên tục cầu xin cùng côn thịt dưới sự ma sát, kia ẩm ướt đát đát huyệt dâm, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác ý cười. Anna lão sư, ta vẫn là lần thứ nhất, không biết nên làm thế nào, ta phía dưới cốt trướng nóng quá, thật sự rất khó chịu. Tiêu Dật cố ý dùng đem quy lần đầu thứ lướt qua Anna âm đạo miệng, sau cùng lại khống chế quy đầu trật hướng Anna hòn le, làm Anna được đến kịch liệt kích thích đồng thời, trở nên càng thêm đói khát hư không. Anna liền thật giống như bị ngọn lửa đốt giống như, cả người sao động lửa nóng, đầu đầy tinh mịn mồ hôi, vặn vẹo mông cong kéo mật huyệt lần lượt muốn nuốt vào kia lửa nóng sưng tấy côn thịt, lại một lần nữa thứ không chiếm được thỏa mãn. Loại cảm giác này, làm Anna giống như trăm nghĩ công tâm bình thường thống khổ. Ách a, lão sư chịu không nổi, lão sư không được. An Địch, lão sư muốn ngươi. Anna đột nhiên ôm chặt lấy Tiêu Dật, mềm mại thân hình tựa như nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại, một tay lấy Tiêu Dật áp đảo ở trên giường. Anna tựa như động dục cọp mẹ bình thường gắt gao ép lấy Tiêu Dật thân thể cường tráng, mông cong một trận vặn vẹo, đem chính mình ướt át mật huyệt dồn dập tại Tiêu Dật côn thịt thượng ma sát, một tay ôm lấy Tiêu Dật cổ, một tay cầm chặt Tiêu Dật ngẩng lên côn thịt, đem quy đầu chậm rãi nuốt vào tràn đầy sền sệt dính dính dâm thủy lửa nóng âm đạo. A, hí, tê thật thoải mái, lão sư tốt thỏa mãn, hí, a, An Địch, ngươi thật quá tuyệt vời, hí, đi vào, ngươi đại côn thịt nhét vào lão sư âm đạo rồi, a, hí, lão sư âm đạo tốt thỏa mãn, a, tùy theo Anna một trận sảng khoái nũng nịu trên rỉ, Tiêu Dật thịt căng chậm rãi đâm vào Anna mật huyệt, quy đầu thuận theo rộng mở ướt át mật huyệt, mượn Anna thân thể trọng tâm, tùy theo mông cong rung động, thế như trẻ tre cắm vào Anna non mềm mật huyệt chỗ sâu, hư không mật huyệt cảm nhận được đã lâu lửa nóng cùng thỏa mãn, Anna dâm thủy chảy nhỏ giọt chảy xuôi, khô nóng thân hình một trận sảng khoái rung rung, không có dừng chút nào nghỉ, rốt cuộc đến khát vọng đã lâu thỏa mãn Anna, mông cong ra sức rung động, một trận bị ẩm ướt đát đát ôm nhuận mật huyệt chặt chẽ bao bọc khoái cảm cùng kịch liệt ma sát mang đến xung kích, làm Tiêu Dật thoải mái gầm nhẹ lên, giống như đói Anna tựa như động dục chó mẹ bình thường phong tao liếm môi của mình, hai tay gắt gao nắm Tiêu Dật hai tay tận tình chà đạp chính mình tuyết nộn mềm mại vú to, mông cong tùy theo thân thể rung động giống như ba đào nhộn nhạo, hai cổ lửa nóng thân thể gắt gao dây dưa, lửa nóng ướt át âm đạo liên tục không ngừng phun nuốt lấy Tiêu Dật côn thịt, từng đợt mãnh liệt khoái cảm tựa như sóng triều bình thường không ngừng xung kích hai người trong lòng dục hỏa. A, An Địch, lão sư từ trước đến nay đều không có như vậy thích quá. An Địch, lão sư không được, lão sư muốn tiểu. A, a, a a a a. Tùy theo Anna đột nhiên phát ra một trận tê tâm liệt phế rên rỉ, Anna mông cong kịch liệt xung kích Tiêu Dật phần hông, phát ra từng đợt dồn dập ba ba tâm thanh. Tại Anna một trận co giật phía dưới, Anna cả người mảnh về phía sau không người, mông cong đột nhiên mảnh nâng lên, đại cổ ướt át lửa nóng dâm thủy hướng về Tiêu Dật sưng tấy thịt căng cuồng bắn ra, lần thứ nhất nếm thử đến triều phun khoái cảm Anna, lửa nóng thân hình giống như mất đi trọng lực muốn phiêu phiêu dục tiên bình thường sảng khoái. A, tùy theo Anna sau cùng một tiếng thật dài rên rỉ, Anna tựa như thoát lực bình thường cả người sụi lơ ở tại Tiêu Dật trên người. Mềm mại âm hộ nhẹ nhàng co giật khép mở, dâm thủy thuận theo âm hộ chậm rãi chảy xuôi tại Tiêu Dật thịt căng bên trên. Cao trào qua đi, Anna dục vọng được đến phát tiết, cả người cũng tùy theo triều phun mà dần dần bình tĩnh lại. Nhìn dưới người khối này tươi mới thân thể, Anna đột nhiên ý thức được, An Địch vẫn chỉ là một cái 12 tuổi đứa nhỏ, vẫn chỉ là học sinh của nàng. Nàng thế nhưng, thật tại mình và trượng phu phòng cưới bên trong, cường bạo học sinh của mình. Thật lớn cảm giác áy náy cùng tội ác cảm giác, làm tỉnh táo lại đến Anna thống khổ, xấu hổ đến cực điểm, hỗn hển An Địch lão sư thực xin lỗi ngươi An Địch, lão sư quá xúc động lão sư chịu không nổi lão sư thật quá muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ thực xin lỗi, An Địch, cầu ngươi nhất định phải tha thứ lão sư đáp ứng lão sư chuyện này trăm vạn chớ nói ra ngoài đêm nay, liền khi chúng ta không có gì cả phát sinh lão sư van ngươi. Anna ngây thơ sụi lơ tại Tiêu Dật rộng lớn lồng ngực bên trên, mềm mại tay ngọc sờ Tiêu Dật cường tráng lồng ngực, áy náy và xấu hổ tại Tiêu Dật bên tai khẩn cầu Tiêu Dật tha thứ. Cùng với nói Anna là đang tại khẩn cầu Tiêu Dật tha thứ, không bằng nói, Anna đây là tại an ủi chính mình trong lòng xấu hổ cùng tội ác, tại cao trào dư vị hạ nói ra khẩn cầu, đều có vẻ như vậy dâm đảng. Anna lửa nóng trung mang lấy hương thơm hô hấp liên tục không ngừng đập tại Tiêu Dật tai khuếch bên trên, một trận khoái cảm tê dại thổi quét mà đến, lại tăng thêm Anna vừa rồi kia si khờ dâm đảng điên cùng bộ dáng, Tiêu Dật dục vọng trong lòng, hoàn toàn bị Anna dâm đảng bộ dáng châm đốt, cảm nhận được Anna áy náy cùng xấu hổ, này ngược lại làm Tiêu Dật càng thêm hưng phấn, trống, Tiêu Dật cuồng giả gầm nhẹ một tiếng, nguyên bản ngoan ngoãn nằm thân hình đột nhiên xoay người đặt ở Anna trên người. Cao trào dư vị, làm Anna cả người tựa như đã không có một chút khí lực bình thường mềm nhũn. Tiêu Dật đột nhiên tập kích, làm Anna trở tay không kịp, căn bản phản ứng không kịp nữa. Tiêu Dật đã đem Anna hai tay giơ lên thật cao ép tại dưới rảnh tay, hai chân thuần thục chống đỡ Anna mềm nhũn chân ngọc. Côn thịt không nói lời gì hung hăng đâm vào Anna còn tại co giật chảy xuôi dâm thủy mật huyệt. Xì, một tiếng, Tiêu Dật côn thịt hung hăng đâm vào Anna âm đạo chỗ sâu nhất. Đại cổ dâm thủy, bị côn thịt chen ép phúng ra ngoài. A, vừa mới đã trải qua trước nay chưa từng có cao trào khoái cảm. Anna sảng khoái rên rỉ một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoảng. An địch, không muốn, không muốn, sai rồi một lần, ta không thể lại sai lần thứ hai a. À, dừng lại, không thể, này là sai lầm, a. Tiêu Dật căn bản không cho dâm đảng Anna lão sư bất kỳ phản ứng nào cơ hội, hai tay gắt gao ép lấy Anna cánh tay, cường tráng mà lửa nóng thân hình bao trùm tại Anna thân thể yêu kiều bên trên, lửa nóng môi không nói lời gì dán tại Anna gợi cảm môi hồng bên trên, vòng eo đại lực vặn vẹo lấy, ra sức quất cắm Anna huyệt dâm, ba, ba, ba, cường tráng phần hông liên tục không ngừng đụng vào Anna mông cong bên trên, mỗi một lần rất nhanh quất cắm, đều có thể nháy mắt đến Anna chưa bao giờ bị khai phá quá âm đạo chỗ sâu nhất, đem quy đầu đưa vào Anna non mềm tử cung, a, a, a a, a a lại một lần nữa bị An Địch tiến vào lão sư thân thể, a, ta bị học sinh của mình đại cung thịt cường bạo, a, a a lão sư tốt hưởng thụ bị An Địch cường bạo cảm giác, ừ, lão sư huyệt dâm bị An Địch đại cung thịt lấp đầy, a a, lão sư bị An Địch chà đạp thật là thoải mái, An Địch, dùng sức đờ cờ chết ngươi dâm phụ lão sư a, dùng sức tra tấn ngươi dâm đảng và hạ lưu dâm phụ lão sư a, làm lão sư nếm thử tội ác trừng phạt, a, a a, Anna lão sư là một cái xuất quỷ dâm phụ, một cái yêu đương vụng trộm lẳng lơ, là một cái cường bạo chính mình đệ tử tiện nhân, đáng đời bị ngươi lợi hại ngoan chà đạp lăng nhục, đáng đời bị An Địch tận tình tra tấn, a a, a a, đờ tờ chết ngươi dâm đảng Anna lão sư, làm nàng tôn nghiêm cùng nhân cách đều bị ngươi côn thịt hung hăng dẫm lên, lại lần nữa bị khoái cảm cùng dục vọng bao phủ. Anna bắt đầu vô ý thức trên rỉ, thở gấp lời nói, trở nên vô cùng dâm đảng, lấy xuống kính mắt Anna, đôi mắt một mảnh mê ly, đỏ ửng mặt tròn bên trên, tràn đầy dục vọng cùng dâm đảng, có lẽ là lửa nóng dục vọng cùng trong lòng mãnh liệt ấy nấy tạo thành mãnh liệt xung kích, trong lòng rối rắm mâu thuẫn Anna, giống như có lẽ đã vò đã mẻ lại sức đến điên cuồng trình độ, trong miệng thở gấp ra trên rỉ, đã trở nên vô cùng hạ lưu dâm đảng, thậm chí còn mang lấy một tia thụ ngược đãi khuynh hướng. 3. Tiêu Dật cảm nhận được Anna tại cao trào chi mà biểu hiện đi ra thụ ngược đãi khuynh hướng, thăm dò một cái tát quất vào Anna mềm mại vú to bên trên, một bên mãnh liệt tại Anna âm đạo trung sông pha, một bên thăm dò đối với hoàn toàn rơi vào bể dục mê ly Anna cùng giả quát hỏi nói, Anna lão sư, bị học sinh của mình cường bạo cảm giác sướng hay không? Có phải hay không thực nghĩ bị ta tại trong phòng học ngay trước các học sinh mặt lăng nhục ngươi huyệt dâm, làm kia một chút sùng bái ngươi ngưỡng mộ ngươi, đem ngươi trở thành ưu tú nhất lão sư đệ tử, nhìn nhìn ngươi cao ngạo thuần khiết dối trá bề ngoài hạ kia dâm đảng hạ lưu bản chất, ân, nói, vâng, giống như, ta chính là một cái dâm phụ, một cái dâm đảng hạ lưu lẳng lơ, một cái khát vọng bị đệ tử cường bạo tiện nhân, ta xuất quỷ học sinh của mình, ta câu dẫn đệ tử của ta cùng ta yêu đương vụng trộm, a a của ta huyệt dâm đang bị học sinh của mình đại côn thịt hung hăng quất cắm, ta tốt hạ lưu, ta hẳn là bị trừng phạt, bị quất. Nhìn đến Anna thế nhưng rất tự nhiên tiếp nhận rồi chính mình lăng nhục, Tiêu Dật lập tức hai mắt tỏa sáng, hai tay ấn Anna cao cao đứng vững vú, chậm rãi rút ra côn thịt, đối với Anna nhục nhã nói, lẳng lơ, xoay người nằm sấp, thật cao nhất lên ngươi huyệt dâm cùng phóng túng mông, nghênh tiếp đệ tử của ta cường bạo a, a là tận tình lăng nhục ta đi, lăng nhục ngươi hạ lưu dâm đảng lão sư a, làm nàng tội ác thân thể rót đầy tinh dịch của ngươi. Anna đôi mắt mê ly cắn mềm mại môi, ngoan ngoãn dựa theo Tiêu Dật mệnh lệnh ghé vào trên giường, nhếch lên tuyết trắng phấn nộn mông cong, hai tay càng là nhu thuận đẩy ra chính mình huyệt dâm, hạ lưu cầu xin Tiêu Dật nói, van cầu ngươi chà đạp ta đi. Dùng ngươi đại côn thịt hung hăng quất cắm sư phụ của ngươi huyệt dâm, làm nàng hạ lưu cùng tội ác được đến phải có trừng phạt. 3. Tiêu Dật theo không gian bao bọc bên trong lấy ra roi da, hung hăng trước hết tử quất vào Anna tuyết trắng mông cong bên trên. Ngươi cái lẳng lơ chó mẹ này, từ giờ trở đi, kêu ta chủ nhân. A, chủ nhân nhanh dùng côn thịt đờ cờ vào của ta huyệt dâm tốt hư không? Anna vặn vẹo lấy bị quất tuyết nộn mông cong, đem mật huyệt chậm rãi thấu hướng Tiêu Dật ngẩng lên thật cao côn thịt. 3. Tiêu Dật roi da lại lần nữa hướng về Anna tuyết nộn mông cong tầng tầng lớp lớp quất hạ. A, chủ nhân quất làm Anna được đến cứu rỗi, chủ nhân quất làm chó mẹ Anna được đến tội ác khoan thứ, chủ nhân tận tình quất xấu hổ chó mẹ Anna a. 3. Tiêu Dật lại lần nữa huy động roi da hướng về Anna lỗ đích cùng huyệt dâm tầng tầng lớp lớp quất hạ. Người cái xuất quỷ này chính mình đệ tử hạ lưu dâm phụ lão sư, Ngươi trời sinh chính là một cái lẳng lơ, nói, hỉ không thích bị chủ nhân côn thịt quất cắm, nghĩ không muốn để cho chủ nhân theo đạo sư cùng ngươi giảng hòa, đờ tờ ngươi huyệt dâm dâm thủy văn khắp nơi, chủ nhân côn thịt, có phải hay không so chồng ngươi hải đăng thoải mái, a à, là, giống như, hạ lưu Anna chó mẹ thật là khát vọng chủ nhân tại trong phòng học cường bạo ta chủ nhân côn thịt làm Anna tốt thỏa mãn, so trượng phu của ta hải đăng mạnh hơn nhiều rồi. Anna chó mẹ huyệt dâm vừa muốn phun nước rồi, a a a, tại Tiêu Dật Quốc phía dưới, Anna cư nhiên tại không có ân ái dưới tình huống, lại lần nữa cao trào triều phun rồi, ba, Tiêu Dật Roi da lại lần nữa tầng tầng lớp lớp rơi xuống, lúc này đây, quất vào Anna tuyết trắng non mịn lưng bên trên, làm Anna thống khổ nũng nịu rên rỉ, nói, bị chủ nhân đờ tờ liễu chi về sau còn muốn hay không bị trượng phu của ngươi hải đăng đờ tờ. Nghĩ không muốn chủ nhân tinh dịch phun mãn tử cung của ngươi, cho ngươi mang thai chủ nhân đứa nhỏ, ân, nghĩ, chó mẹ Anna thật là khát vọng bị chủ nhân cắm đầy, đem tinh dịch toàn bộ bắn vào Anna chó mẹ tử cung A, làm Anna mang thai chủ nhân nghiệt chủng, Anna không bao giờ nữa muốn cho trượng phu chạm vào ta một chút, từ hôm nay trở đi, Anna chó mẹ huyệt dâm chỉ làm cho chủ nhân hưởng dụng, hạ lưu dâm đảng Anna chó mẹ rất muốn theo đạo sư cùng văn phòng bị chủ nhân cường bạo. Anna hoàn toàn tiến vào trạng thái, vô cùng hưởng thụ Tiêu Dật lăng nhục cùng quất, Tiêu Dật nói càng là hạ lưu vô sĩ, Anna thì càng thỏa mãn kích thích, tốt, hiện tại gọi điện thoại cấp trượng phu của ngươi hải đăng, nói cho hắn biết, ngươi huyệt dâm rất muốn muốn, Tiêu Dật đột nhiên nghĩ đến một cái tân ngoạn pháp, hung hăng rút Anna hai tiên, đem côn thịt hung hăng đâm vào Anna đẩy ra huyệt dâm, vâng, giống như chủ nhân, làm Tiêu Dật không có nghĩ đến chính là, Anna cư nhiên không do dự chút nào, nhu thuận cầm lên phía trên giường điện thoại, một bên thở gấp hưởng thụ Tiêu Dật quất cắm, một bên đưa ra tay run rẩy khẩn trương bấm hải đăng điện thoại, bí bo, tùy theo một trận điện thoại chuyển được âm thanh truyền đến, hải đăng âm thanh tại trong điện thoại vang lên, Anna, số tiền kia mượn đã tới chưa, ngươi nhất định phải giúp ta nghĩ một chút biện pháp, điện thoại chuyển được trong nháy mắt, hải đăng liền trước tiên truy vấn nói, mượn đến, ân. Anna vừa mới chuẩn bị áp lực thở gấp hồi phục hải đăng, Tiêu Dật đặt ở Anna bên trong thân thể đại côn thịt liền bắt đầu mãnh liệt rung động, Anna kìm lòng không được bắt đầu áp lực phát ra một trận thống khổ thở gấp, Anna bắt đầu trở nên vô cùng hưng phấn, từ A, hải đăng, hỗn hển, ta ngày mai sẽ đem tiền cho ngươi xoay qua chỗ khác A Nga, ân, A, hải đăng, A. Anna, ngươi làm sao, ngươi âm thanh nghe đến rất khó thụ. Điện thoại bên kia hơi một trận trầm mặc, Hải Đăng đột nhiên có chút nghi hoặc quan tâm nói, Hải Đăng ta thực khó chịu, ta a, của ta huyệt dâm thực khó chịu, ngươi lâu như vậy chưa có trở về rồi, Nga, ân, a, của ta huyệt dâm tốt hư không, ta rất muốn ân ái, rất muốn bị nam nhân côn thịt quất cắm, a, Anna áp lực chính mình dâm đảng thở gấp, thở hồng hộc dùng dâm đảng âm thanh rên rỉ nói, đối diện Hải Đăng nguyên bản còn có một chút hoài nghi, nhưng là nghe được Anna trắng ra nói ra nguyên nhân, Hải Đăng liền lập tức thích hoài. Hai người khác thường ở riêng, có đôi khi Hải Đăng chính mình cần phải thời điểm cũng sẽ tìm Anna tiến hành điện thoại ân ái, dùng dâm đảng rên rỉ cùng rên rỉ dụ dỗ đối phương tại dưới tự an ủi đạt tới cao trào. Hải Đăng cơ hồ bản năng nghĩ đến Anna đang tự an ủi. Hải Đăng chẳng phải là một cái vô tình nam nhân, tương phản, Hải Đăng thực yêu Anna, chẳng qua, Hải Đăng đặt ở đệ nhất vị chính là công ty của mình, vì công ty, hắn có thể buông tha cho toàn bộ. Hai người khác thường ở riêng hơn nửa năm, Hải Đăng tự nhiên cũng thực thông cảm Anna nỗi khổ trong lòng. Anna đột nhiên tại ban đêm gọi điện thoại cho hắn, nói chính mình tịch mịch hư không, điều này làm cho Hải Đăng rất là áy náy. Anna, bảo bối thân ái của ta, nhìn một chút, chờ ta đem công ty làm ổn định, ta liền đón ngươi, ngươi yên tâm, hết thảy đều tốt. Lão công nhất định thật tốt thỏa mãn ngươi, tại Anna phong tao phóng đảng dâm đảng thở gấp phía dưới, Hải Đăng hô hấp cũng bắt đầu trở nên có chút dồn dập, Anna, ngươi đang làm gì, ngươi đang tự an ủi sao, nghe được Hải Đăng dò hỏi, Tiêu Dật khóe miệng hơi dơ lên, cúi người một bên tận tình mãnh liệt quất cắm Anna ướt át thích trật huyệt dâm, một bên tại Anna bên tai nhẹ giọng ra lệnh, Anna lão sư, nói cho trượng phu của ngươi, ngươi bây giờ đang bị một cây đại côn thịt cường bạo, ngươi huyệt dâm bị đại côn thịt bỏ vào tốt thỏa mãn, nói cho hắn biết, ngươi huyệt dâm bị cường bạo có bao nhiêu thích, nghe được Tiêu Dật mệnh lệnh, Anna xấu hổ cả người nhất run rẩy, Nhưng là loại cảm giác kích thích này, ngược lại kích phát rồi Anna đáy lòng chỗ sâu nhất cái loại này cực hạn thụ ngược đãi nghiện. Không, Hải Đăng, ta hiện tại đang bị một cây đại côn thịt cường bạo. Ừ, của ta huyệt dâm bị cường bạo cao trào. A, ta là dâm phụ, ta bị một cây đại côn thịt đờ cờ cao trào. Ta tốt hưởng thụ bị cường bạo cảm giác của ta huyệt dâm tốt phong phú tốt thỏa mãn. A, một cái nam nhân đang tại sau lưng của ta hung hăng đờ cờ của ta huyệt dâm. Vợ của ngươi tử chính quyệt huyệt dâm phối hợp giả nam nhân cường bạo ta, ta còn phun thật nhiều thủy. Nga, tốc độ của hắn thật nhanh tốt mảnh, của ta huyệt dâm tốt thỏa mãn. Anna có chút điên cuồng hướng về điện thoại si khờ rên rỉ. Nói ra nói dâm đảng đến cực điểm. Anna tại loại này dâm đảng hạ lưu đến cực điểm lăng nhục kích thích phía dưới, trở nên càng ngày càng là hưng phấn, đỏ ửng hai má bên trên tràn đầy thỏa mãn cùng phóng đảng, kiều diễm môi hồng nộn dường như muốn chảy nước nhi. Điện thoại bên kia Hải Đăng hơi sững sờ, sau một lát, Hải Đăng bên kia đột nhiên truyền đến một trận lúng túng khó xử cười tiếng, ha ha, Anna ngươi, ngươi mạnh khỏe tao a, ngươi như vậy để ta cũng có một chút không chịu nổi, nếu không là ta và ngươi cùng nhau lớn lên, quá giải ngươi vì người, ta đều phải tin ngươi tại bị nam nhân khác đờ tờ đâu bất quá, này nghe đến rất kích thích ta, ta thật mẹ nó nghĩ hiện tại liền đờ tờ ngươi, hỗn hển. Hải Đăng âm thanh càng ngày càng là dồn dập, đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận sụt sụt soạt soạt âm thanh cùng Hải Đăng thở hào hển tiếng. Tiêu Dật cười tà nhìn thật cao quyệt huyệt dâm ghé vào chính mình dưới hông rên rỉ liên tục Anna, hai tay mảnh bắt lại Anna tuyết nộn kiều nhũ, giống như một đầu chó đực bình thường ghé vào Anna phía sau bắt đầu mãnh liệt quất cắm. A, tuyệt quá, ta thật là thoải mái, Hải Đăng, vợ của ngươi tử đang bị nam nhân khác cường bạo. Ngươi dâm đảng hạ lưu thê tử hiện tại tốt thỏa mãn, vợ của ngươi tử là dâm phụ, bị giả nam nhân cường bạo cao trào. A, ta muốn phun, a, huyệt dâm thỏa mãn muốn phun tiểu, a, Anna không kiên nể gì hướng về điện thoại Trung Hải Đăng điên cuồng rên rỉ, làm càng nói dâm đảng hạ lưu lời nói, loại này đột phá hạng cuối, dâm đảng đến cực điểm thực hiện, làm Anna tâm lý lại lần nữa được đến kỳ dị thỏa mãn, tại Tiêu Dật mãnh liệt quất cắm phía dưới. Anna thế nhưng lại lần nữa đạt tới cực hạn cao trào, của ta huyệt dâm bị nhồi vào, ta muốn, thân ái, bắn bên trong, tất cả đều bắn cho ta, bắn đầy tử cung của ta, để ta mang thai ngươi con hoang, a. Liên tiếp không ngừng quất cắm khoái cảm tăng thêm trên tâm lý thụ ngược đãi thỏa mãn cùng đột phá luân lý điểm mấu chốt vô sĩ dâm tiện, làm Anna đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Cao trào liên tiếp không ngừng xung kích Anna lửa nóng thân thể yêu kiều, làm Anna cả người điên cuồng co quắp, đại cổ dâm thủy tại dưới quất cắm một bên phúng dũng một bên tích táp theo tuyết nộn tròn trịa giữa hai chân chảy xuôi, tùy theo Tiêu Dật quất cắm phát ra xì xì, âm thanh, bắn tung tóe ra vô số dâm, đảng dâm thủy. Điện thoại bên kia Hải Đăng chỉ cho rằng thê tử của mình tại trong ảo tưởng dùng gậy tự sướng đạt tới cao trào, cả người cũng kích thích trên rỉ. Tùy theo một trận sụt sụt soạt soạt âm thanh, Hải Đăng bên kia tựa hồ là cũng đã bị kích thích hô hấp dồn dập, âm thanh run run. Tại loại tà ác này dưới sự kích thích, không chỉ có là Anna cao trào liên tục, liền Tiêu Dật cũng thích cả người run run. Côn thịt tại ẩm ướt đát đát ôn nhuận mật huyệt bên trong dồn dập quất cắm, bị Anna co giật chặt chẽ mật huyệt gắt gao hút vào bao bọc khoái cảm, tăng thêm trên tâm lý chinh phục cùng thỏa mãn, làm Tiêu Dật cả người cũng bắt đầu kích thích run run lên. Quốc cắm Anna ôm nhuận mật huyệt côn thịt một trận cực nhanh chấn run rẩy, kích thích sưng tấy đến cực hạn, một cổ ấm áp hối tụ tập tới, phốc, phốc phốc phốc, a, dơ bẩn tinh dịch tất cả đều phun ra tại ta dâm đảng tử cung, a, của ta huyệt dâm tốt thỏa mãn, tử cung của ta bị tinh dịch phun đầy, a, tùy theo Anna một trận phát tiết điên cuồng rên rỉ, Tiêu Dật cả người mảnh thẳng băng, đại cổ tinh dịch tại trong quốc cắm cuồng bắn ra. Tận tình phát tiết tại Anna tử cung bên trong, một trận lửa nóng khoái cảm cọ rửa Anna âm đạo cùng tử cung, làm Anna cả người giống như bị tháo nước khí lực bình thường thở gấp sụi lơ ở trên giường, thật cao nhếch lên tuyết nộn mông cong một trận mãnh liệt run rẩy, co giật huyệt dâm đem Tiêu Dật phun ra tinh dịch côn thịt cắt gao bao bọc, tùy theo co giật một trận khép mở mút hút, hận không thể đem Tiêu Dật một tích cuối cùng tinh dịch ép khô, Anna cảm nhận được trước nay chưa từng có thỏa mãn cùng khoái cảm. Loại này bị lăng nhục cường bạo khoái cảm, làm Anna giống như lần thứ nhất mèo thích trộm đồ tanh mễ, đối với thứ khoái cảm này muốn ngừng mà không được. Anna, thân ái, ngươi cao trào sao, sướng hay không, Ngươi huyệt dâm có phải hay không phun rất nhiều thủy, ngươi cái lẳng lơ này, chờ ta trở về nhất định phải đờ tờ chết ngươi. Đầu bên kia điện thoại cũng tự an ủi xong rồi, Hải Đăng có chút hưng phấn thở gấp hỏi. Tiêu Dật thỏa mãn nằm vật xuống tại Anna thân thể yêu kiều bên trên, trong suốt mồ hôi nhỏ giọt rơi tại Anna cổ nhất non mịn xinh đẹp lưng. Tiêu Dật thở hồng hộc tại run rẩy hưởng thụ cao trào dư vị. Anna bên tai ra lệnh, Anna lão sư, nói cho trượng phu của ngươi, ngươi đã giúp hắn tìm được một khoản đầu tư, nói cho hắn biết đệ tử của ta một cái phú hào phụ thân nguyện ý giúp trợ hắn, làm hắn tìm cái thời gian trở về một chuyến, ta muốn cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Hỗn hển hỗn hển, Anna thở gấp, âm thanh có chút mềm mại vô lực run run, nhưng là cao trào dư vị, làm Anna như trước trầm mê tại vừa rồi kích thích bên trong. Anna sắc mặt hưng phấn một mảnh đỏ bừng, đại khỏa trong suốt mồ hôi thuận theo trán nhỏ giọt rơi ở trên ga giường, đem tuyết trắng ga giường nhuộm một mảnh ẩm ướt. Vâng, là chủ nhân. Hải Đăng, ta hai ngày này giúp ngươi tìm được một khoản đầu tư, của ta một đệ tử phụ thân đối với công ty của ngươi thật cảm thấy hứng thú, hắn hy vọng có thể cùng mặt ngươi đàm, ngươi nhìn nếu không mấy ngày nay ngươi tìm cái thời gian trở về một chuyến. Anna dồn dập thở gấp, dùng một loại mị đến trong xương cốt âm thanh cám dỗ Hải Đăng nói. Đầu bên kia điện thoại một trận trầm mặc, theo sau, Hải Đăng có chút kích động run run âm thanh truyền qua. Anna, ngươi nói chính là thật, thật có nhân nguyện ý đầu tư ta, ngươi không biết là gạt ta à, ngươi nói cho ta biết lời nói thật, thật có nhân nguyện ý giúp ta, thật tốt quá, như vậy, công ty của ta liền được cứu rồi, thật tốt quá. Anna, ta thật không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi, ta, bạn đang nghe truyện Hậu Cung ở Mạc Thế, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.